Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 778 ngươi cảm thấy ta là cái gì oanh làm nửa đêm bao phủ đất đai. Ánh sao đầy trời lúc đó. Một đạo đường kính tiếp gần ngàn mét ra to lớn chùm tia sáng đột nhiên từ một tòa sóng biếc nhộn nhão hồ bên trong bung ra. Tạo thành một đạo to lớn chùm tia sáng xông thẳng tới chân trời. Mà đạo này chùm tia sáng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ở núi cao bên trong. Đồi núi trên. Lòng đất dưới. Người gặp hãn hành động hoang dã bên trong. Một đạo lại một đạo to lớn chùm tia sáng phóng lên cao. Làm chùm tia sáng lên cao đến độ cao nhất định sau đó. Liền dần dần phai đi. Hóa thành từng luồng quang vụ tràn ngập ở trên trời bên trong. Mà đây chút quang vụ nhanh chóng câu dính chung một chỗ. Từ đủ cao vị trí đi xuống xem. Có thể thấy những thứ này chùm tia sáng tràn ra lẫn nhau câu liền. Tạo thành một bản lại một cái to lớn trận văn phân bố ở nơi này mênh mông âm hoang đất đai trên. Giống vậy đang bị nửa đêm bao phủ một tòa thành lớn bên trong. Đang ôm một cái cơ thiếp chế tạo đời sau âm hoang người thành chủ chợt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn thấy được một đạo to lớn chùm tia sáng từ hắn trong lãnh địa núi cao nhất lên bắn tán loạn ra. Bắn thẳng đến chân trời. Chiếu sáng một phe này đất đai. Đó là thiên thạch núi trần truồng nửa người trên bị rầm rạp chẳng chịt các loại áp thú đồ đằng chiếm hết âm hoang người thành chủ đứng lên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt bỗng nhiên âm trầm. Hắn lập tức liền đem cái này thiên thạch núi biến cố cùng 3 tháng trước vậy một hồi đất đai động liên hệ tới. Người đâu đi cầm lần trước dò xét thiên thạch núi động tính người cho ta làm thịt cái gì chó má nước mưa. Âm hoang thành chủ một mặt lạnh nhạt ra lệnh sau đó. Nắm lên một bên da gấu khoác lên người. Sau đó bước nhanh lao ra mình phủ đệ. Hóa thành một đạo quang ảnh lao ra bên ngoài thành. Hướng thiên thạch núi bay lên. Cuộc dị biến này phát sinh. Hắn không có trước thời hạn phát hiện đã là hắn thành tựu thành chủ không làm tròn bổn phận. Nếu như khó chịu điểm tướng cuộc dị biến này cho đè xuống. Hắn người thành chủ này cũng không tốt làm. Vương thành bên kia có mượn cớ rút lui hắn. Đây rốt cuộc là cái gì rất nhanh. Vị này thành chủ chỉ bằng mình rất lực rất miễn cưỡng thứ đào đào ra một đạo đi thông thiên thạch núi bụng lối đi. Sau đó hắn thấy được đang điên cuồng dẫn sắt vùng đất lực lượng. Dẫn sắt chung quanh nguyên tố pháp trận. Thành chủ đại nhân. Nếu như ta không có nhìn lầm. Loại này đồ văn phong cách tựa hồ có chút giống như là Titan thống trị thời đại huy hoàng để lại đồ. Loại này tựa hồ bị gọi chi là pháp trận, ở vương đô bên trong thì có tương tự pháp trận. Ngươi xác định thành chủ nghiêng đầu chặt chẽ nhìn chằm chằm phía sau mình phụ tá. Đây là hắn đảm nhiệm thành chủ sau đó. Vương đình đặc biệt là hắn sai phái mục tiêu. Là hắn bày mưu tính kế. Dĩ nhiên. Thực tế là muốn làm gì. Hắn cũng là trong lòng biết bụng minh. Xác định. Khí chất trên có âm hoang người tuyệt đối không thể nào có khí tức nho nhã thanh niên gật đầu một cái. Loại này pháp trận. Ai sẽ bố trí trừ trong truyền thuyết Titan. Không có ai sẽ. Vương thành ở giữa pháp trận. Đều là vạn năm trước để lại. Nhưng ngươi cho ta thấy rõ ràng cái này một tòa vách đá có thể là mới vừa đào mới đi ra ngoài. Thành chủ sờ một cái vách đá. Sau đó vừa nhìn về phía đang vận hành pháp trận. Mặc dù ta không hiểu cái này cái gọi là pháp trận. Nhưng là cái này rất rõ ràng cho thấy trước đây không lâu liền bố trí ra. Những dấu vết này tất cả đều mới. Ngươi cảm thấy cái này ý vị như thế nào thành chủ xoay người xem hướng mình phụ tá. Trên mặt mặt không cảm giác. Không có bất kỳ tâm trạng biểu lộ ra. Nhưng là sát ý trong lòng đã gần như sôi trào. Vị thứ nhất Titan phủ xuống thời gian. Nghe nói là 30.000 năm trước. Hắn chung kết chúng ta thế giới hỗn loạn. Để cho chúng ta thế giới hoàn thành thống nhất. Để cho chúng ta âm hoang thế giới tiến vào thời đại huy hoàng. Một vị kia Titan để cho chúng ta có cùng ác thú tương bác chiến đấu cũng sinh tồn tiếp lực lượng. Nhưng là vị kia Titan vẹn vẹn chỉ là thống trị chúng ta thế giới 800 năm thời gian liền rời đi. Sau đó chúng ta thế giới lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Nhưng là bởi vì có Titan quyết định cơ sở. Cho nên rất nhanh liền chỉ huy. Nhưng mà bởi vì người thống trị không phải Titan, vẹn vẹn chỉ là duy trì 500 năm hòa bình, thế giới liền lại lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Chỉ như vậy, chúng ta thế giới phân phân hợp hợp trải qua 20.000 năm. Ở một vạn trước 2.000 năm, vị trí thứ hai Titan hạ xuống. Hắn chung kết hỗn loạn, sau đó sẽ đổ thống trị chúng ta thế giới 900 năm thời gian. Sau đó mang mạnh nhất một nhóm âm hoang người rời đi. Bây giờ thời gian đã qua hơn 10.000 năm. Ngươi nói có đúng hay không, đã đến vị trí thứ ba Titan phủ xuống thời điểm ngươi thế nào sẽ có loại ý nghĩ này? Thành chủ sắc mặt có chút rượu gì nhìn mình phụ tá. Hình như là lần đầu tiên biết hắn như nhau. Ngươi phải biết, nếu như Titan thật xuất hiện, chín phượng vương triều trên căn bản liền có thể tuyên cáo mặt quên. Ta thiếu niên thời điểm đã từng điên cuồng mê mệt tại cùng Titan có liên quan hết thảy tư liệu. Ta đã từng xem qua một bản rất ý tứ sách vỡ. Ở quyển sách kia tịch tác giả nói qua, Titan mới vừa phủ xuống thời điểm là bọn họ thời điểm yếu nhất. Mà khi bọn hắn thống nhất chúng ta thế giới sau đó, chuyện của bọn họ lực lượng liền đạt tới đỉnh cấp. Khi đó bọn họ có càn quét bát hoang lực lượng vô địch. Ngươi cảm thấy có Titan hạ xuống có một bộ phận chắc chắn, nhưng là không dám khẳng định. Trên người có khí tức nho nhã phụ tá lên tiếng. Thành chủ đại nhân, ngài cảm thấy cái này pháp trận nên xử lý như thế nào? Một tòa có thể là Titan tự tay bố trí pháp trận, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Thành chủ cười mễ mễ nhìn mình phụ tá. Cái này chín phượng vương triều phái tới đây giám thị thằng nhỏ của hắn, tựa hồ là một cái cốt phản tử, đương nhiên là hẳn đem phá hủy à? Phụ tá khóe miệng giật giật, không có đem nó nói ra. Đứng ở chín phượng vương triều lập trường lên, hắn bây giờ hẳn đốc thúc vị này thành chủ đem trận pháp này phá hủy. Nhưng là hắn là chín phượng vương triều làm việc có thể, nhưng là nếu như làm việc cần lấy hắn sinh mạng làm giá, vậy thì không cần nghĩ. Đại nhân, ta nghe nói Titan bày ra pháp trận đều là có rất mạnh năng lực phản kích. Phụ tá cố chừng mà nói hắn. Hắn nói để cho thành chủ hơi sững sờ. Sau đó ở hắn nhìn soi mói, cái này nhìn như có chút nhu nhược phụ tá lại có thể đi về phía pháp trận. Tiếp theo, đưa tay sờ hướng pháp trận bính bắn ra chùm tia sáng. Thấy một màn này, thành chủ ánh mắt khẽ hít một cái, không nói gì. Vậy không có ngăn cản hắn động tác. Phúc nơi tay xúc đạo cột ánh sáng trong nháy mắt, vị này phụ tá liền chợt đổ bay ra, cả người truyền tới xương cốt gãy lìa, đùng đùng thanh âm trực tiếp khảm nhập đạo vách đá bên trong, thân thể truyền tới dày đặc đùng đùng tiếng xương cốt gãy. Thật là một cái người thông minh. Thấy phụ tá như vậy hành vi, khoác ra gấu thành chủ ngẩn người, sau đó cũng không làm bất kỳ phòng bị nào, lấy tay sờ pháp trận bắn tán loạn ra chùm tia sáng, giống vậy đổ bay ra, khảm vào vách đá bên trong. Một hơi một tí, ở Kim Long Nương bắt đầu dẫn động chỗ tòa này đã bố trí xong siêu cấp pháp trận lúc đó, pháp trận phát động dấu hiệu, hấp dẫn địa phương thế lực sự chú ý. Chúng rối rít phái ra người hướng pháp trận tiết điểm dò xét. Có âm hoang người kết hợp mình kiến thức, nhận ra những thứ này pháp trận lai lịch, phát hiện trong truyền thuyết Titan có liên quan. Sau đó bọn họ liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, không đúng pháp trận làm ra bất kỳ xử lý, vẹn vẹn chỉ là nhìn. Hắn giả dạng làm người mù người điếc, làm cái này cách làm trận không tồn tại vậy. Có chút học tập một vị thành chủ, ngụy trang thành muốn phá hoại, nhưng lại bởi vì lực lượng chưa đủ, bị pháp trận phản kích thành trọng thương dáng vẻ. Dĩ nhiên có một bộ phận âm hoang người biết Titan, nhưng có một bộ phận âm hoang người trực tiếp đem coi là dị vật, như muốn phá hoại. Nhưng là rất đáng tiếc, sớm trước lúc này, Kim Long Nương cũng đã cân nhắc đến một điểm này. Mỗi một nơi pháp trận tiết điểm cũng câu liền địa phương sơn xuyên con sông lực. Nếu như muốn dùng sức mạnh phá hư nói, như vậy trừ phi liền có đem chu vi ngàn dặm đất đai nhất kích hủy diệt lực lượng. Nếu không đừng nghĩ đem phá hoại. Bọn họ chỉ có thể nhìn pháp trận vận chuyển, thẳng đến hoàn toàn khởi động. bước ngang qua âm hoang thế giới Thiết Mạc đã hạ xuống. Bây giờ, coi như ở Vương Thành bên trong những cái kia truyền kỳ đỉnh cấp âm hoang người chú ý tới, vậy không kịp ở nó thành hình trước đem nó phá hoại. Kim Long Nương cười híp mắt đứng ở vạn thước trên không bên trong, mắt nhìn xuống phía dưới bát ngát đất đai. Mu Phi A vậy theo á đặt song song, đứng chung một chỗ, mang trên mặt vẻ cảm khái. Hắn có thể thấy, ở lớn trên, một cái u hình ánh sáng đang nhanh chóng lan tràn, tiếp theo không ngừng hướng trời cao lan tràn, tạo thành một đảo bền chắc không thể phá được vách ánh sáng. Cái này một bức tường vách đá sau đó chính là Kim Long Nương là Mu Di A huyện định địa bàn. Nơi này cũng có truyền kỳ cấp bậc âm hoang người, nhưng là số lượng không nhiều, thực lực cũng không mạnh, hoàn toàn ở Mu Di A có thể đối phó trong phạm vi. Xong hết rồi, vách tường đã thành hình, nhỏ Mu Di A, ngươi có thể mệnh lệnh ngươi quân đoàn bắt đầu chinh phục. Làm phía dưới vách ánh sáng hướng bầu trời lan tràn, đã đến Kim Long Nương trước mặt thời điểm, Kim Long Nương liền nhìn về phía Mu Di A. Các ngươi là người nào? Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng thú gào từ phía dưới truyền tới. Mu Di A cúi đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy một vị tục tằng âm hoang người khổng lồ đạp hư không hướng hắn vọt tới. 13 đầu giống như thực chất áp thú đem vần quanh, nhìn chằm chằm Mu Di A, mang vô cùng hung lệ hơi thở. Những thứ này dị động là các ngươi tạo thành sao? Các ngươi muốn làm gì? A Lai, nhỏ Mu Di A, chúng ta bị phát hiện. Chú ý tới vị này có truyền kỳ thực lực âm hoang người đến, Kim Long Nương căn bản liền không để ý tới xé hắn. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mu Di A, ngươi nói là ngươi lên đâu? Vẫn là ngươi lên đâu? Ta lên. Thấy hoàn toàn không có ra tay ý hướng Kim Long Nương, Mu Di A nhích mép một cái, tiến lên trước một bước. Âm hoang người, nói cho ta ngươi tên chữ. Rất cổ thân thể cùng phong bảo cử nhân thống lĩnh tương đối rất cổ nhìn Mu Di A, trong mắt có chút kinh dị vẻ. Hắn chú ý tới Mu Di A đối với hắn gọi, ngươi không phải chúng ta thế giới sinh vật, ngươi tới từ nơi nào? Ngươi nói sao? Vô tận hoàng kim sấm sét từ Mu Di A trên thân thể bung ra, đem hắn bao phủ. Hắn chỉ có 10 thước cao thân thể nhanh chóng ở nơi này vì âm hoang trước mặt người bảo tăng, trực tiếp bành trướng đến 130 gạo trên dưới. Ngươi cảm thấy ta là cái gì? Titan thấy đến Mu Di A cho thấy Titan thân phận thật sự, rất cổ lùi lại một bước. Hắn bên cạnh những cái kia áp thú cửa gầm thét ngay tức thì ngừng, giống như là bị định trụ như nhau. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 779 Tân Vương bây giờ cúi đầu hướng ta thần phục, vẫn bị ta đánh một trận sau đó sẽ hướng ta thần phục. Mu Di A cười nhìn nhận ra hắn thân phận âm hoang người, bàn tay trước người dài đến hơn 200 mét chấn ngục chiến kích xuất hiện ở trong tay hắn. Mặc dù có một ít xúc phạm, nhưng ta vẫn là muốn bị ngài tự tay sau khi đánh bại lại hướng ngài cúi đầu thần phục. Ngay cả là bị Mu Di A lấy trường kích chỉ, ấm đường có một loại tựa hồ phải bị nứt ra cảm giác đau nhói. Còn có một loại hắn đã rất lâu cũng không có cảm nhận được chết bao phủ cảm giác. Nhưng là rất cổ không có sợ hãi chút nào. Nếu là trong truyền thuyết Titan, làm sao có thể không cùng cuộc chiến lần trước trận đâu? Thật không hổ là Titan mà chuẩn bị quyến thuộc. Thấy thân cao từ liền mình một nửa cũng không có âm hoang người khổng lồ lại có thể cũng dám hướng mình khiêu chiến, Mu Di A nhẹ giọng thở dài nói, thật ra thì căn bản cũng không cần so. Cuộc chiến đấu này chỉ là tương đối song phương một chút khí lực, thân cao, vũ khí còn có lực lượng, rất cố đô là tất nhiên bị thua. Hắn cũng chưa có một tia chiến thắng có thể. Cho dù như vậy, rất cổ cũng phải hướng Mu Di A khiêu chiến. Nhập trận chiến này lòng không thể không để cho Mu Di A làm khen ngợi. Đã như vậy, như ngươi mong muốn, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút ngươi sắp đi theo quận chúa thực lực. Mu Di A đưa tay thu hồi trong tay chiến tích, sau đó lại đem trên người thánh chói lọi hoàng uyên thu vào bên trong cơ thể. Nếu muốn dùng đơn thuần võ lực tới đồng phục đối phương, thu phục đối phương là thuộc hạ của mình, tự nhiên cấp cho đối phương một cái thua được tâm phục khẩu phục công bằng quyết đấu. Dựa vào áp đảo đối phương trên vũ khí, còn có không cách nào thể chất đồ phòng về tới thắng được loại chiến đấu này mà nói. Cho dù thắng đối phương, khẳng định cũng sẽ có không phục. Vì để cho rất cổ thua được tâm phục khẩu phục, Mujia thậm chí đem mình thân cao dáng người áp chế đến cùng nó sống nhau thành đô. Tới chiến đi rất cổ Titan đại nhân. Cẩn thận. Thấy Mujia giải trừ mình tất cả binh khí, thậm chí đem khí lực đè áp chế đến cùng hắn sống nhau bước, rất cổ trên mặt lộ ra vẻ động dung. Nhưng sắc mặt hắn nhưng đổi được càng thêm kiên định. Hắn quyết định, vì biểu đạt mình đối với Titan tôn kính, cuộc chiến đấu này, hắn quyết định toàn lực ứng phó lấy đánh bại hắn là mục tiêu. Một con to lớn chim đại bàng đồ đằng từ trên người hắn bay lên, hóa thành một con cánh chim dương ra vượt qua 100 mét hung cầm hướng Mujia nhào tới. Một cổ hơi thở sắc bén hướng Mujia đối diện nhào tới. Thật giống như ở thật sự là một cái trông rất sống động hung cầm vậy. Theo cùng cấp chiến đấu cũng không phải là như vậy. Thấy đầu này hướng hắn nhào tới hung cầm, Mujia cười một tiếng. Sau đó đưa tay chỉ một cái. Hơn 10 đạo to như chăn lớn hoàng kim sấm sét từ trên người hắn bắn tán loạn ra. Sau đó trên không trung xen lẫn, tạo thành một cái tiêm chút nào câu hiện, trông rất sống động hoàng kim đại bàng. Sau đó đầu này kim bằng dài đề một tiếng cùng đầu này đồ đằng phi bằng cắn xé dao đánh nhau. Vẹn vẹn chỉ là giao chiến mấy hiệp, điều này hoàng kim sấm sét đại bàng lớn liền đem điều này đồ đằng diễn hóa phi bằng đánh tan. Lệ màu vàng kim đại bàng lớn trên không trung dương cánh, phát ra một tiếng tràn đầy đắc ý xé dài, tựa như có tự thân linh trí vậy. Rồi sau đó đại bàng lớn tan vỡ trả lại như cũ thành hoàng kim sấm sét, rơi vào Mujia trên mình. Đây là Mujia đối với tự thân lực lượng một loại khống chế thể hiện. Thật không hổ là Titan à, thấy mình hiến tế đào tạo đại bàng lớn đồ đằng chi linh bị Mujia dễ như trở bàn tay đánh tan, rất cổ trên mặt lộ ra thán phục vẻ. Hắn cùng một chút cùng cấp tích chứ đang chiến đấu, cho tới bây giờ không có bị người như vậy ung dung đánh tan qua. Hơn nữa nhìn dáng dấp, Titan ngưng tụ ra cũng không phải là theo hắn vậy đồ đằng chi linh, chỉ là đơn thuần một loại lực lượng ngưng kết thể thôi. Theo hắn loại này có thể tự chủ chiến đấu đồ đằng chi linh hoàn toàn khác nhau. Nếu đơn độc một cách đồ đằng chi linh không hữu dụng, như vậy cùng tiến lên đâu, rất cổ đem trên mình tất cả đồ đằng chi linh thả ra ngoài. Ngay tức thì hắn mới vừa ra sân một màn kia tình cảnh lại xuất hiện. 13 con cử thú vần quanh ở chung quanh hắn, hướng về phía Mujia gào thét gầm thét, sau đó đánh về phía Mujia. Loại này nhàm chán trò lửa bịp, làm một cách mở màn nóng người là được làm tránh quy phương thức chiến đấu không thể được à. Mujia thấy những thứ này đồ đằng chi linh hướng hắn trải tới, không có lại theo mới vừa rồi vậy sặc sỡ. Vẹn vẹn chỉ là đơn thuần một quyền vung ra, sau đó một đạo kim sắc quyền kính bắn ra, đồng thời chia ra cùng đồ đằng chi linh ngang hàng lực lượng, ngay tức thì đem những thứ này đồ đằng chi linh toàn bộ đánh tan. Theo ta tới một tràng chân chính chiến đấu đi, đánh tan những thứ này đồ đằng chi linh, để cho chúng hóa thành quang hồng trở lại rất cổ trên mình. Sau đó Mujia đáp xuống một cước đá vào vị này đồ sổ trên người, đem hắn một chân đạp đến trên vùng đất. Oanh, rất cổ người khổng lồ thân thể bị Mujia một chân đạp thành vơ chữ hình, sau đó mang mắt thường có thể thấy được âm bảo vòng nặng nề rơi trên mặt đất, đập ra một cái to lớn vẫn cái hố. Đứng lên tiếp tục theo ta đánh. Không có cho hắn nghỉ ngơi chuẩn bị thời gian, Mujia trực tiếp tung lên gió lúc lớn đem vẫn cái hố bên trong dâng lên bụi bặm toàn bộ xua tan. Sau đó nhìn lão đảo đứng ở đáy hố rất cổ, Titan đại nhân, ta muốn hướng ngài hỏi một câu. Trạng thái bây giờ có thể phát huy ra ngài thực lực chân chính mấy thành 30% chừng? Mujia khẽ mỉm cười. Như vậy à, cảm giác được nổi giận sao Mujia vương giả? Vị này thương thế đã khôi phục anh hoàng người khổng lồ. Nếu như vậy, bây giờ liền quỳ một chân trên đất hướng ta thần phục đi đại nhân. thành tựu ngày ngày sau người theo đuổi. Ta muốn ở chỗ này hướng ngài hiện ra một chút ta võ dũng. Làm ta mất đi tất cả sức chiến đấu sau đó, ta lại hướng ngài thần phục. Còn đánh nữa không? Mu Di A sắc mặt nghiêm nghị. Đây là hắn mới không thể không là trước mặt vị này âm hoang người khổng lồ tín niệm cùng ý chí mà cảm thấy kính nể. Nếu như hắn không phải Titan mà nói, như vậy vị này người khổng lồ ngay cả là không địch lại hắn, vậy tuyệt đối sẽ không hướng hắn khuất phục. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ai có thể nói cho ta? Ở đem toàn bộ âm hoang thế giới một phần là mà vách sắt bằng. Một bên một cái tóc đen bù xù, trên mặt có chút nhàn nhạt nếp nhăn, mặt mũi hơi già nua âm hoang người khổng lồ quát hỏi, giống như một đầu nổ sư. Không biết đồ chơi này chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Nhưng cái này vì sắc mặt già nua, nhưng là thực lực khá là cường đại người già âm hoang đồ sổ người bên cạnh. Một vị giống như gấu to cường đại âm hoang người khổng lồ gãi đầu một cái. Những lão gia hỏa kia đã lật lần từ thời đại huy hoàng góp nhặt tới điển tịch không có tìm được vật tương tự. Loại này vách tường hẳn là lần đầu tiên xuất hiện ở chúng ta âm hoang thế giới bên trong. Vị trí thứ ba âm hoang người khổng lồ mở miệng. Đầy mặt hắn phát suy tư vẻ. Sau đó hắn có một cái to gan suy đoán. Cái này cũng rất nhiều đây là. Im miệng. Bây giờ mới chỉ là qua 10.000 năm. Khoảng cách 20.000 năm còn sớm đâu. Những cái kia tồn tại không thể nào sớm như vậy hạ xuống. Giống như sư tử đực giống vậy cổ già phẫn nộ quát. Trong mắt nhưng lói lên một tia không thể nhận ra vẻ sợ hãi. Bởi vì làm vậy hai vị tồn tại hạ xuống sau đó, bọn họ thế giới liền trở về tại thống nhất. Lại cũng không có bất kỳ phản nghịch người. Chúng ta căn bản cũng không biết rõ những cái kia trí cao tồn tại. Dựa vào cái gì lấy trước khi kinh nghiệm để phán đoán bọn họ lúc nào hạ xuống đâu? Cánh tay so bình thường âm hoang người khổng lồ còn to hơn bắp đùi. Giống như gấu giống vậy âm hoang người khổng lồ tranh luận nói được rồi. Không muốn thảo luận những thứ này. Trước suy nghĩ một chút làm sao giải trừ tấm vách tường này đi. Nếu như tiếp tục để cho nó lập ở chỗ này, như vậy chúng ta chín phượng vương triều thống trị diện tích liền trực tiếp giảm bớt một nửa. Ta xem bức tường này cứng bao nhiêu, có thể hay không ngăn trở ta quả đấm. Như gấu giống vậy âm hoang người khổng lồ đứng ra. Sau đó một cái tay thu thập ở EOX. Một cái tiêu chuẩn trực quyền mãnh kích ra. Đập vào cái này thông thiên triệt địa vách ánh sáng trên. Oanh vị này thân thể khổng lồ người khổng lồ ngay tức thì đổ bay ra. Bụi mù tràn ngập, che đậy bầu trời. Hắn trên đất đập bể một đảo trùng điệp mấy ngàn thước rãnh. Lộ vẻ được chật vật không dứt. Tê thật là cường đại lực lượng phản chấn. To lớn âm hoang người khổng lồ từ rãnh bên trong đứng lên. Có thể thấy hắn mới vừa rồi đánh trúng quang bích vậy một cánh tay đã vặn vẹo không còn hình dáng. Làm sao có thể một chút việc cũng không có? Ta mới vừa lực lượng coi như là một tòa chục nghìn mét đại sơn ngăn ở ta trước mặt. Cũng hẳn bị ta đấm nổ. To lớn đồ sổ người đi tới hắn mới vừa một quyền đánh vị trí. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Rất bình thường. Nếu như bị ngươi một quyền nện nổ mà nói, người ta phí lớn như vậy sức lực. Bày đảo này quy mô như vậy rộng lớn vách tường có ý nghĩa gì ta cũng không tin. Cái này một tòa vách tường còn có thể lan tràn đến vô tận trên bầu trời. Còn có thể ngăn trở chúng ta. Một vị khác âm hoang người khổng lồ có chút không. Tin tà giận quát một tiếng. Sau đó chân chừng một cái. Thân thể trực tiếp hướng trời lên bắn tới. Vạch ra một đảo mắt thường có thể thấy được khí vết xuất hiện. Tiếp trời liền đất. Làm sao có thể sẽ cao như vậy làm bay đến mấy chục ngàn mét trời cao. Liền liền phía dưới đất đai đều không có thể gặp lúc đó. Vậy một đảo lóe yêu kiều ánh sáng rực rỡ vách ánh sáng như cũ tồn tại. Cản trở hắn theo dõi hậu phương thế giới. Trên bầu trời không được. Như vậy hạ đâu làm vị này đến từ vương đình âm hoang người khổng lồ một mặt không cam lòng từ trên trời rơi xuống sau đó. Hắn đưa mắt về phía đất đai. Sau đó hắn bắt đầu điên cuồng khai thác quang bích xuống đất bùn. Nhưng là hắn bất luận hướng xuống đào bao sâu, vách ánh sáng cũng đi theo hắn đào địa phương, một mực hướng xuống lan tràn. dùng sức mạnh căn bản là đánh không phá. Dự định đi vòng cũng không được. Chúng ta căn bản là không vòng qua được tấm vách tường này. Ba vị này âm hoang người khổng lồ mặt đầy phiền muộn vẻ. Tuyệt không thể nào không tồn tại, không thể đánh phá vách tường. Không thể đánh phá nói chỉ có thể nói minh chúng ta lực lượng không đủ. Bây giờ còn đang hoài nghi gì, loại này vách tường tồn tại đã chứng minh cái loại đó to lớn tồn tại đã hạ xuống. Chúng ta thế giới là không thể nào có loại vật này. Nghe nói như vậy, giống như sư tử đực giống vậy, ông già nhất thời tinh thần uể oải, thân thể hơi còng lưng. Trở về đi thôi. Hướng chín phượng vua bẩm báo đi. Nếu như không thể đánh phá cái này thành lũy nói, chúng ta liền chuẩn bị hướng cái thế giới này tân vương thần phục đi. Hướng tân vương thần phục à? Titan sao có thể à? Chỉ cần hắn có thể thắng được ta là được. Như gấu giống vậy âm hoang người khổng lồ tùy tiện nói, một chút cũng không quan tâm. Trong mắt có một ít nhao nhao muốn thử vẻ. Vô liêm sỉ. Im miệng Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 780 cao cao tại thượng ngai vàng vĩ đại Titan âm hoang người rất cầu nguyện ý thần phục với ngài. Ta nguyện ý là ngài mà chiến, trở thành ngài trong tay sắc bén nhất mâu, đến chết mới nhì. Bất quá, xin thứ lỗi ta lúc này không cách nào hướng ngài thi lễ. Nằm ở một nơi hố sâu bên trong âm hoang người khổng lồ rất cổ nhìn Muzia trong mắt mang cung kính, sùng bái cùng vẻ tiếc nuối. Hắn mới vừa cùng Muzia trải qua một cuộc chiến đấu. Bất quá hắn rất tiếc không có lấy được bất kỳ đáng khen thành quả. Để cho hắn chân chính tiếc nuối là, trạm này hẳn là hắn lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Không có gánh vác có thể toàn lực ứng phó cùng Titan giao chiến cơ hội. Sau này thì lại cũng không có như vậy chiến đấu. Ta tiếp nhận ngươi thành tâm ra sức, rất cổ. Muzia nhìn nằm ở đáy hố, thân thể vặn vẹo không còn hình dáng âm hoang người khổng lồ, trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đã đem vị này âm hoang đồ sổ trên người mỗi một cái xương đều đã cắt đứt, hơn nữa còn không chỉ một lần hai lần. Thậm chí hắn thân là truyền kỳ khép lại lực, cũng bởi vì rất dài chiến đấu mà bị thương tổn đều đã gần như mất hiệu lực. Đây là Muzia đánh được buồn bực nhất một cuộc chiến đấu. Dẫu sao hắn phải tùy thời chú ý, đừng không cẩn thận đem mình vị này hắn dũng lại một gân thuộc hạ đánh chết. Chúc mừng à nhỏ Muzia, ngươi rốt cuộc thu phục, ngươi đi tới cái thế giới này vị thứ nhất truyền kỳ chiến lực. Bên người lơ lửng một đống linh quang bốn phía trái cây. Đã gặm ba ngày ba đêm kim long nương rơi vào Muzia bên người, cười híp mắt hướng Muzia chúc mừng nói. Cuộc chiến đấu này, nàng ở một bên nhìn từ đầu tới đuôi, làm một cái chân chính ăn dưa người xem. Rất cổ. Ngươi ở cái thế giới này là địa vị gì, là một cái bộ lạc thủ lãnh vẫn là cái gì khác? Nghe được Kim Long Nương mà nói, Muzia lườm một cái, sau đó nhìn về phía từ dưới đất lào đảo đứng lên vị thứ nhất truyền kỳ người theo đuổi. Quận chúa, ta là rất cổ bộ lạc thủ lãnh. Rất cổ hướng Muzia giới thiệu hắn thân phận. Ta trên danh nghĩa tiếp nhận chín phượng vương triều thống trị, nhưng là trên thực tế những tên kia căn bản là mệnh lệnh không được ta. Ta bộ lạc lên hết thảy vẫn là ta định đoạt. À, Muzia gật đầu một cái. Ta hỏi ra trước mắt hắn quan tâm nhất vấn đề. Bộ lạc của ngươi bên trong lại có bao nhiêu người? 93.172 người. Trong đó đã trưởng thành, có thể tham gia đi săn hoặc là chiến tranh có. Làm Muzia làm ngạc nhiên là, vị này nhìn như tục tằng âm hoang đầu người lãnh thật nhanh khạc ra một chùm chính xác con số. Nghe hắn sườn sốt một chút. Rất tốt, nghe được tinh chuẩn con số Muzia hết sức hài lòng. Rất cổ. Triệu tập ngươi bộ lạc bên trong tất cả cùng tham gia chiến tranh trưởng thành âm hoang người. Ta muốn chinh phục trước cái này một nửa thế giới. À, đúng rồi. Nhỏ Muzia, quên nhắc nhở, ngươi không muốn lấy là vách sắt tạo dựng lên liền có thể vô tư không lo. Tấm vách tường này tồn tại thời gian là có hạn chế. Tới nhất định thành đô sau đó, nó liền sẽ tự động sụp đổ. Thấy hùng tâm tráng trí Muzia, Kim Long Nương vậy vô cùng hài lòng gật đầu một cái, sau đó cười híp mắt lên tiếng. lúc nào chỗ tòa này vách sắt sẽ sụp đổ. Muji-a nghe được Kim Long Nương mà nói, vậy không kinh ngạc, một mặt như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Còn như hắn trong lòng đang suy nghĩ gì? Ai biết được cái này hoành đoạn thế giới vách sắt lực lượng nguồn là ta dẫn động âm hoang thế giới mỗi cái khu vực nguyên tố lực mà hình thành. Nó tồn tại dẫn sắt nửa thế giới nguyên tố. Nếu như lâu dài rút ra lấy đi xuống, sẽ tạo thành nguyên tố mất thăng bằng, để cho thế giới dần dần hoang mạc hóa. Cho nên ta bày hạn chế, làm nguyên tố độ dày thấp xuống sắp đối với thế giới tạo thành không thể nghịch chuyển phá hoại trước. Đạo này vách tường liền sẽ tự động tan vỡ. Vách sắt hỏng mất thời gian dự trù ở 200 năm đến 300 năm sau đó. 200 năm sau, Muji-a không nhìn thẳng Kim Long Nương câu nói kế tiếp. Nhất chủng mơ hồ thời gian đương nhiên là chỉ lấy thấp nhất chỉ giá mới là ổn thỏa nhất. Lớn nhất chỉ giá chính là ôm may mắn tay cờ bạc tâm lý. Đối với hắn loại này tồn tại mà nói là nhất không thể thực hiện. 200 năm kém không nhiều đã đủ dùng. Đúng rồi, mẫu thân, nếu như dựa theo ngươi nói, trận pháp này là dựa vào rút ra lấy bên này thế giới nguyên tố lực lượng để duy trì nói. Như vậy, ở lui về phía sau thời gian bên trong, ta nơi chiếm lĩnh chỗ tòa này thế giới hắn nguyên tố độ dày há chẳng phải là sẽ từ từ giảm thiếu. Quả thật như vậy, cho nên ngươi còn phải nghĩ biện pháp mở ra mới tài nguyên. Không nên để cho khu vực này âm hoang người lạc hậu tại ngoài ra nửa bên thế giới. Ta hiểu ý, ta sẽ mau sớm chinh phục cái này nửa tòa thế giới, sau đó tìm mới tài nguyên cung ứng. Một chàng có thể nói nghiền ép chiến tranh ở vách tường bên kia xảy ra. Bởi vì Kim Long Nương tận lực tính toán, âm hoang thế giới phần lớn truyền kỳ đều bị phong ngăn ở chín phượng vương triều vương thành một bên. Mà ở Muji-a nhà vậy nửa tòa thế giới bên trong, cũng chỉ có 5 vị âm hoang người truyền kỳ. Chinh phục nửa tòa âm hoang người thế giới quá trình không có gì còn nói. Muji-a trực tiếp tìm tới trừ hướng hắn thần phục rất cổ ra ngoài ra 4 vị âm hoang người truyền kỳ. Sau đó lộ ra Titan thân phận. Tiếp theo dùng võ lực tiến hành thu phục. Biểu lộ mình Titan thân phận, lại hiện ra áp đảo bọn họ trên võ lực sau đó. Những thứ này âm hoang người truyền kỳ đều vô cùng thuận theo trực tiếp thần phục. Đáng một nói là, tương tự với rất cổ loại này đem xương hắn toàn bộ cắt đứt một lần cũng không muốn thần phục xương cứng. Trừ hắn trở ra, Muji-a lại cũng không có đụng phải vị trí thứ hai. Cái này làm cho Muji-a đối với hắn coi trọng trình độ không khỏi được lại tăng thêm một phần. Ở nửa tòa thế giới bên trong đứng đầu nhất lực lượng toàn bộ thần phục với Muji-a dưới chân thời điểm. Cái này nửa tòa âm hoang thế giới nhét vào sự thống trị của hắn. Chỉ là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên, bây giờ Muji-a có thể thống trị cái này nửa tòa thế giới cũng có kỳ hạn. Nếu như ở vách tường sụp đổ trước, hắn còn không cách nào đối kháng đối diện những cái kia có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực âm hoang người. Như vậy hắn rất có thể bị đuổi ra ngoài, chật vật trở lại Ezasia thế giới bên trong. Cho nên, vì không để cho mình rơi vào quẫn bách như vậy tình cảnh bên trong, Muji-a bắt đầu đặc biệt nghiêm túc tiến hành khổ tu. Ở có mạnh mẽ áp lực cùng đủ cám dỗ dưới tình huống, tiến hành chật vật khổ tu cũng không phải là một kiện rất đặc biệt chuyện khó khăn tình. Còn như chinh phục nửa tòa thế giới sự việc, Muji-a trực tiếp giao cho hướng mình thần phục vậy 5 vị âm hoang người truyền kỳ cùng dưới quyền mình 4 vị truyền kỳ, để cho bọn họ liên hiệp chung một chỗ, dẫn tộc dù người khổng lồ cùng cử long, bắt đầu quét sạch, thanh trừ 9 phượng vương triều lưu lại nơi này tỏa thế giới một ít làm trở ngại người. Chinh phục cái từ này trời xanh liền tản ra một cổ gay mũi huyết tinh khí. Cho dù Muji-a có thống trị âm hoang thế giới đại nghĩa, nhưng là, như cũ có một ít chín phượng vương triều thần dân từ đầu đến cuối cự tuyệt thừa nhận Muji-a Titan thân phận. Cự tuyệt hướng Muji-a thần phục. Dẫu sao Titan đã rời đi cái thế giới này quá lâu, lâu đến liền đã thành là truyền thuyết thần thoại bước. Làm thần thoại biến thành sự thật thời điểm, có một bộ phận người là cự tuyệt tin tưởng. Bọn họ cố chấp cho rằng, những thứ này toàn bộ đều là giả tưởng. Toàn bộ đều là dùng để lừa dối bọn họ. Đối với những thứ này dấu có chết bất khuất phần tử ngoan cố, nào đó cái cả người vòng quanh sấm sét cử long, không chút do dự chỉ huy bị phân chia tới hắn dưới quyền ngũ sắc long đối hắn vung xuống đồ sát đao, không chút lưu tình. Sau đó rất nhiều chướng mắt âm hoang người liền biến mất, bị vùi vào trong đất, làm dịu sinh sản bọn họ đất đai. Cổ Lam Long làm loại chuyện này căn bản cũng không mang phân nửa do dự. Hắn biết Mujia mang hắn tới đây là vì cái gì. Vậy vô cùng rõ ràng mình ở Si Nắc Xe bên trong xác định vị trí nó vốn chính là dùng để làm loại này bẩn chuyện. Loại này đặc biệt dễ dàng chọc người oán hận việc bẩn. Tự nhiên do hắn loại này thiên tính tồi tệ rồng hung áp tới gánh vác. Dẫu sao, cao cao tại thượng Si Nắc Xe đứng đầu trong, cho dù hắn dưới người ngai vàng dưới là vô tận núi thây cốt biển, nhưng là trên tay hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ một giọt vết máu. Mujia đi tới âm hoang thế giới ước chừng 2 năm sau đó, hắn liền chinh phục nửa tòa thế giới. Chừng 5 triệu vị âm hoang người khổng lồ trở thành hắn người theo đuổi. Những thứ này âm hoang người khổng lồ ở mình lễ trưởng thành hiến tế mình tế phẩm. Có đạo thứ nhất đồ đằng sau đó thấp nhất cũng có cấp bạc trắng thực lực. Loại này số lượng còn có như vậy thực lực kinh khủng hạn chót. Không thể không để cho Mujia thán phục. Thảo nào không có một vị Titan theo hắn như nhau. Khi còn bé liền nuôi dưỡng một đống người khổng lồ. Căn bản cũng không có loại này cần thiết. Lãng phí thời gian. Có công phu này còn không bằng luyện nhiều tập một lớn võ. Tham dự một ít chiến đấu. Tăng lên thực lực. Mujia tính toán một chút. Hắn từ lúc nhỏ bắt đầu đến bây giờ kém không đa dụng 150 năm thời gian. Dày vò tới dày vò đi. Trừ ra truyền kỳ gia thuộc hạ. Còn không bằng hắn đi tới nơi này tỏa thế giới 2 năm thu hoạch. Dĩ nhiên. Cũng không thể nói Mujia những năm này kinh doanh cùng cố gắng là trắng dày vò. Dẫu sao hắn vậy tích toàn hàng loạt quản lý thế lực kinh nghiệm không phải. Ngoài ra, cũng không phải là mỗi một vị Titan cũng có thể theo hắn như vậy may mắn. Có một cái sở trường trận pháp mấu thân tới trợ giúp hắn. Mỗi một vị Titan đơn độc chinh phục một tòa cỡ trung thế giới đều là lấy 100 năm làm đơn vị. Nào có xem hắn như vậy trực tiếp mở treo. Bình thường Titan ở phân phối đến một cái cỡ trung thế giới thời điểm, có thể chỉ có một cùng hắn ký kết khế ước. Có truyền kỳ huyết mạch hung thú. Như vậy phối trí, khi tiến vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ sau đó, hết thảy đều cần bắt đầu lại. Ước chừng chỉ là suy nghĩ một chút Mujia liền cảm thấy đặc biệt khó khăn. Mà Mujia bây giờ thế nào hắn mang kinh doanh hơn 100 năm thế lực tiến vào bên này thế giới. Trực tiếp khuất phục mạnh nhất một nhóm bản xứ cư dân sau đó. Còn dư lại liền không cần phải để ý đến. Hắn không lo lắng những thứ này địa phương các người khổng lồ có thể trở lên lừa gạt hạ. Bởi vì hắn mình còn có một chi chế độ hoàn thiện. Độc lập với địa phương cư dân ra thế lực. Những người này vì mình an nguy cùng lợi ích. Cũng sẽ tự phát giám sát bọn họ. Hoàn thành một loại ngăn được. Dĩ nhiên. Vì để cho mình ở âm hoang thế giới thống trị hơn nữa vững chắc. Đang hoàn thành liền bước đầu chinh phục sau đó. Mujia liền hiện ra Titan thân phận thật sự. Vòng quanh nửa tòa thế giới đi một vòng. Đón nhận mấy triệu âm hoang người khổng lồ hướng bái. Bởi vì cử động này, nguyên bản đối với Titan thứ ba giáng thế tin tức mà kinh nghi bất định rất nhiều âm hoang người khổng lồ. Cũng kiên định tín niệm. Lại không bất kỳ nghi ngờ. Một ít âm hoang người khổng lồ thậm chí thành Mujia trung thành. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 781 ta đoạt cha ta đầu người. Nhỏ Mujia. Có hứng thú đi ngươi phụ thân thế giới xem một chút à ngay tại Mujia. Bước đầu ổn định mình ở nơi này nửa tòa âm hoang thế giới thống trị lúc đó. Ở nửa tòa thế giới bên trong. Khắp nơi đi lang thang tìm tài nguyên điểm Kim Long Nương cho tìm tới Mujia. Đi ta phụ thân thế giới làm gì? Mujia biết hắn phụ thân An O đã lấy được một tòa cỡ trung thế giới. Đang chinh phục bên trong. Người phụ thân ở nơi đó đã đứng vững vàng gót chân. Đã chiếm cứ không ít địa bàn. Người đi tìm hắn khóc nghèo mà nói. hắn tuyệt đối sẽ phân phối cho ngươi rất nhiều tư nguyên. Cái này cũng không cần. Mujia có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn phụ thân thế lực đã theo hắn không kém lắm. Căn cứ hắn mẫu thân miêu tả, hắn phụ thân tựa hồ vậy không thể so với hắn tốt hơn quá nhiều. Đã như vậy, làm con trai thì không cần quá cái hố cha. Hắn bây giờ đã có thể độc lập tự chủ. Ngươi có phải hay không ngu, ngươi còn thương hại ngươi cha nha. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi phụ thân là thân phận gì. Hắn nhưng mà Titan mới lên sử thi thân nhi tử à, hắn phân phối đến tài nguyên ngươi nghĩ đều không nghĩ ra. Theo ta biết, vẹn vẹn chỉ là tộc tinh linh thế giới thổ lá cây, hắn liền lấy được 19 phiến. Hắn thậm chí còn có một cây thế giới thổ nhánh cây. Thế giới chi thổ nhánh cây ta nhớ nếu như chủng đi xuống, bồi dưỡng được tốt nói, có thể sinh ra một cây vĩnh hằng cây sinh mạng. Muvia suy tư chốc lát, có chút không xác định nói, còn như thế giới thổ lá cây, ta nhớ tựa hồ có thể dùng để mở ra bán vị diện, hoặc là khuyết trương bán vị diện diện tích. Không sai, thế giới thổ nhánh cây An O đã trồng đến hắn dùng vậy 19 phiến thế giới thổ lá cây mở ra đi ra ngoài bán vị diện trung tâm. Bây giờ đã mọc ra một cây vĩnh hằng cây sinh mạng cây giống. Hoa Nha nghe đến chỗ này, Mujia không khỏi có chút hâm mộ. Thế giới thổ lá cây theo nhánh cây, nhưng mà thần linh cũng mơ tưởng cầu mong thần vật, chỗ dùng thật là không nên quá hơn. Thật hâm mộ ta phụ thân ạ, lúc nào ta cũng có thể lấy được như thế nhiều lá cây là tốt. Thế giới thổ lá cây, ngươi chắc có một phiến đi. Kim Long nương như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Không có. Muji trực tiếp lắc đầu, hắn cũng không nhớ được từ mình lúc nào lấy được qua thế giới thổ lá cây. Không đúng nha. Nói về ngươi bây giờ đã lên cấp truyền kỳ. Dựa theo thông lệ, ngươi thành tựu Titan cũng có thể phân phối đến một phiến thế giới thổ lá cây. Ngươi lá cây đâu, ta thật không có à. Muji trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn căn bản cũng không biết lên cấp truyền kỳ sau đó còn có thể phân phối đến thế giới thổ lá cây. Đây là vĩnh hằng tộc tinh linh đầu dựa vào các ngươi Titan tộc sau đó cư ngụ ở vĩnh hằng trên bán đảo phải dâng lên chân bảo một trong. Cũng là Titan sau khi trưởng thành tất nhiên sẽ lấy được tài nguyên. Đây là đặc biệt cho Titan mở ra bán vị diện sử dụng. Thế giới thổ lá cây dùng để mở ra bán vị diện xác suất là 100%. Coi như không dùng được vậy có thể dùng để vững chắc hoặc là khuyết trương bán vị diện. Còn có loại chuyện này, Mujia có chút kinh ngạc. Hừ hừ. Đám kia tinh linh là ở khinh thường ngươi sao, ngươi yên tâm. Chờ ta trở về sau đó đi ngay tìm bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý. Nghe được mình nhi tử không có được có phúc lợi, Kim Long Nương lúc này theo Mujia vỗ ngực bảo đảm. Nàng trở về sau đó nhất định là hắn lấy lại công đạo. À, Mujia có chút hồ đồ gật đầu một cái. Hắn cảm giác vô hình có cái gì không đúng. Cư ngụ ở đảo Vĩnh Hằng lên tinh linh cửa đối với hắn tốt vô cùng. Liền bọn hắn vương tộc cũng đưa một vị đến hắn bên người tới. Còn đưa hắn một chi đạt hơn 30.000 người tinh linh quân đoàn. Dĩ nhiên, những thứ này tinh linh đều bị Mujia an bài đi trồng cây nuôi tốn mất. Dẫu sao loại này rửa mắt sinh vật, Mujia làm sao có thể để cho các nàng đi chiến đấu đâu. Tộc tinh linh đối với hắn giỏi như vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, là không thể nào khấu trừ Titan tộc phân phối cho hắn tài nguyên. Trong đó chắc có một ít hắn không biết nguyên do. Như đã nói qua, nhỏ Mujia, ngươi thật không đi ngươi phụ thân thế giới xem sao. Kim Long Nương kéo hồi lúc đầu đề tài. Không cần. Trong tay ta còn có 9 đảo thế giới tọa độ. Nếu như ta muốn lấy được tư nguyên nói, có thể căn cứ những thứ này thế giới tọa độ đi chinh phục những cái kia thế giới. Không cần tìm ta phụ thân đi đòi lấy. Nhỏ Mujia, không muốn cho ta giả bộ ngu. Titan tộc cho ngươi những cái kia tọa độ có thể đến thế giới cùng ngươi bây giờ phân phối đến thế giới tuyệt đối không giống nhau. Ngươi muốn đánh xuống, độ khó sẽ vượt quá ngươi tưởng tượng. Cái thế giới này có thể đem ngươi làm thân nhi tử như nhau đối đãi. Nhưng là ngươi chỉ có tọa độ những cái kia thế giới nhưng mà không có loại này chuyện tốt. Đối với thế giới mà nói, ngươi chính là từ bên ngoài đến người xâm lăng. Ta biết, cho nên ta chinh phục một ít thế giới nhỏ là được, ta cũng không mong cầu cái viển vông xa vời. Ngươi lại còn nói ngươi không mong cầu cái viển vông xa vời. Kim Long Nương nhìn một chút Muzia, sau đó gõ một cái Muzia ấp. Ngươi xem ngươi bây giờ tu vi. Ngươi bây giờ cũng còn không có trưởng thành đâu. Cũng đã mau gặp phải chúng ta. Mặc dù ngươi ăn rất nhiều thứ, nhưng là nếu như ngươi không có nghĩ nhanh hơn tốt trở nên mạnh mẽ ý tưởng, làm sao có thể sẽ biến thành dạng như bây giờ ta đã trưởng thành. Không nên tùy tiện gõ đầu ta. Mẫu thân, sờ một cách bị Kim Long Nương gõ ở giữa ấp, Muzia mang chút oán trách giọng. Cái gì trưởng thành? Kim Long Nương trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, gõ một cách Muzia đầu. Ngươi khỏe không có trưởng thành đâu. Rõ ràng vẫn là một cái đứa nhỏ, lại có thể hao tổn dọn ra nhiều chuyện như vậy. Lấy là ta không biết ngươi hao tổn dọn ra nhiều ít chuyện. Ta mặc dù không có trưởng thành, nhưng ta cũng không là đứa nhỏ à. Muzia xoa trán một cái, có chút bất mãn. Kim Long Nương tựa hồ đem hắn làm một cái nhóc con. Bỏ mặc ngươi sau này dài bao lớn, coi như ngươi tiến vào Thái Cổ Long, có 1.200 tuổi, ta vẫn là mẫu thân ngươi. Ta muốn gõ liền gõ. Vừa nói, Kim Long Nương nặng nề ở Muzia trên trán gõ một cái. Nếu ngươi không muốn đi tìm An O muốn tư nguyên nói, vậy ngươi có không có hứng thú đi tiếp viện ngươi một chút phụ thân, giúp hắn khuyết chương một chút hắn ở cái thế giới kia sức ảnh hưởng. Cái này có thể. Chưa từng có nhiều do dự, Muzia trực tiếp gật đầu đồng ý. Thành tựu nhi tử, bây giờ phát đạt, trợ giúp mình một chút lão phụ thân không phải một kiện chuyện rất bình thường. Tình sao cầm ngươi mới vừa thu phục âm hoang các người khổng lồ mang theo một số đi tốt nhất đều đi một nửa trở lên tinh nhuệ. Được. Bao la nguyên thủy rừng cây bên trong, đứng sừng sững một tòa nguy nga hùng núi. Núi cao trên có một phiến liên miên phong cách cổ xưa dãy nhà. Thỉnh thoảng có các loại hung mãnh tiếng thú gầm từ trong đó truyền ra. Ở nơi này phiến dãy nhà chỗ cao nhất, cũng là lớn nhất một tòa thạch điện bên trong, một cái vảy trong suốt, tựa hồ trong suốt cử long chiếm cứ ở nơi đó. Nửa mê ánh mắt, một bộ mơ màng buồn ngủ hình dáng. Điều này nhìn như lười biếng cử long chung quanh không gian xuất hiện mắt thường có thể thấy được sóng gợn, biểu dương điều này cổ long vậy đáng sợ lực lượng. Mọi việc đi qua con rồng này bên người quái vật cũng run sợ trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng là khi ánh mắt của bọn họ vòng qua con rồng này, nhìn về phía con rồng này bảo vệ môn hộ sau lưng lúc đó, trong mắt của bọn họ liền tràn đầy kính sợ còn có cuồng nhiệt. Đông đông đông, đột nhiên nặng nề bước chân đạp đất chi tiếng vang lên, tấm đá bắt đầu ở khẽ chấn động. Ngủ say cử long vậy từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Rất nhanh, ở cử long nhìn soi mói, ở khoáng đạt thạch điện bên trong, một vị ăn mặc tối tăm kim trọng khải, tóc đen bù xù to lớn tồn tại từ trong đó đi ra. Đó là một vị tóc đen kim đồng tồn tại. Mới vừa mới xuất hiện là nháy mắt, hắn hơi thở bị khuyết tán. Lấy chỗ này dãy nhà làm trung tâm, chu vi vạn dặm núi rừng cũng toàn bộ đều yên tĩnh. Tất cả cảm nhận được vị này tồn tại hơi thở sinh vật toàn bộ đều cúi đầu xuống, cung kính kính hướng hắn hướng bái. Tựa như ở màng bái lệch vị trí hạ xuống tại thế gian thần. Đi ra săn bắn. An O đi sau khi đi ra trực tiếp đạp đến lực năng long trên lưng. Trên người miếng vảy ở dưới ánh mặt trời lói lên trong suốt huy hoàng, cử long phát ra một tiếng dâng trào gầm thép. Sau đó liền trở sau lưng Titan bay lên trời, hướng phương xa bay đi. Quái vật đáng chết, ngươi tại sao lại tới khắp nơi dơ bẩn? Mùi hôi thối rất nồng một cái bàng ao đầm lớn bên trong, một đầu có 8 cái đầu rắn khổng lồ từ thò đầu ra, ngước nhìn bầu trời lên An O, không chút khách khí mắng chửi. Trong mắt nhưng là không thèm che giấu vẻ kiêng kỵ. Nhưng là An O rất rõ ràng không cùng hắn trao đổi, rút ra một cái trường thương hướng nó đâm tới. Sau đó một đạo lớn thương mang dưới vào ao đầm bên trong, bốc hơi mảng lớn phù sa cùng nước dơ, để cho cái này con rắn khổng lồ kia chật vật tránh né. Hống quái vật đáng chết, không muốn lấy là ta sợ ngươi, ngươi còn như vậy liền nhỏ lòng ta đối với ngươi không khách khí. Tám bài rắn khổng lồ ở xê dịch né tránh, bây giờ ngửa đầu hướng về phía An Ó phúng đổ ra một đạo dịch chua nước lũ. Lại bị An Ó dễ như trở bàn tay tung lên gió lúc lớn cho thổi tan. Ngược lại quay đầu che mặt dính chính nó cả người. Bất quá nó cũng không thèm để ý những thứ này dịch chua. Hắn thấy dịch chua đối với An Ó không dậy nổi hiệu quả. Còn lại bảy cái đầu lâu vậy dương ra. Vẫn đục thịt sống gió. Ngọn lửa đỏ sậm, thảm màu xanh sấm sét, mang mãnh liệt hổ thực tính nước đen, mang các loại rùa bí lực lượng phun hơi thở bị nó phun hướng An Ó. Đáng tiếc là không có chút nào tác dụng. Cái này nó phun hơi thở thời điểm, nó ngược lại bị Titan một súng cho xuyên qua đầu lâu. Nhưng là rất nhanh nó liền phách lối cười lớn, bởi vì ở nó cường đại khí lực trên, viên này bị phá hư đầu lâu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Rất nhanh nó liền không cười được, bởi vì nó viên thứ hai đầu lâu lại bị vị này Titan gần người một súng cho rút ra nổ. Ngay tại An Ó tiếp chém liên tục hạ điều này tám bài rắn khổng lồ bảy cái đầu, thừa dịp cái này con rắn khổng lồ kia vậy bảy viên bị chém rơi đầu lâu còn không có mọc ra, chuẩn bị chém hết viên thứ tám đầu lâu thời điểm, một đạo kim sắc sao rơi từ trên trời hạ xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ngay tức thì đem cái này con rắn khổng lồ kia viên thứ tám đầu lâu xuyên qua, sau đó gắt gao đóng vào ao đầm trên. Mà lúc này viên này sao rơi ánh sáng tản đi, hiển lộ ra hắn bộ mặt thật, một chuôi lượn lờ sấm sét cùng ngọn lửa trường mâu. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 782 phụ thân cùng con trai trinh lịch. An O mặt không cảm giác nhìn trước mặt mình đầu này bị bể mất một viên cuối cùng đầu hung thú. Lúc này, điều này thân thể trùng điệp mấy dặm rắn khổng lồ đang nằm ở bởi vì chiến đấu mà bị bốc hơi hàng loạt nước dơ khô khốc ao đầm bên trong. Thống khổ vùng vẫy. Bất quá, ngay cả là bị đánh bể tất cả đầu lâu, đầu này rắn khổng lồ vậy không chết. So với lúc ban đầu giao chiến lúc đó, cái này con rắn khổng lồ kia sinh mạng hơi thở cũng chỉ giảm xuống một đoạn, như cũ vô cùng cường thịnh. Ở An Ó cảm ứng bên trong, cái này đầu hung thú sinh mạng hơi thở giống như một tòa xúc thế đãi phát núi lửa vậy thịnh vượng. An Ó có thể thấy rõ cái này con rắn khổng lồ kia cổ gãy lìa chỗ, những cái kia thịt vụn cùng cốt cặn bã vẫn ở chỗ cũ ngoạ nguậy, muốn lần nữa xây dựng ra đầu lâu. Nhưng là bởi vì tám cái đầu toàn bộ đều bị đánh bể nguyên nhân, cho nên hắn sinh trưởng là tốc độ cực độ chậm chạp. Cái này con rắn khổng lồ kia bây giờ đang đứng ở một loại mặt cho người làm thịt quấn bách tình cảnh. An Ó tạm thời không cần lo lắng điều này tám bài cự thú. Con rắn này tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên hắn ánh mắt tập trung ở đánh bể cái này con rắn khổng lồ kia cái cuối cùng đầu lâu chuôi này vũ khí lên. Cái này một chuôi lói lên sấm sét cùng ngọn lửa màu vàng trường mâu lên, tản ra hắn hết sức quen thuộc hơi thở. Vì vậy, vị này sừng sững ở gần như khô khốc ao đầm bên trong to lớn tồn tại ngẩng đầu lên, theo trường mâu mới vừa rơi xuống phương hướng nhìn lại. Sau đó hắn thấy được đột ngột xuất hiện ở bầu trời bên trong, đang chậm rãi khuyết trương hắc động. Hắn biết loại này hắc động thành hình là bởi vì là có cường đại sinh vật từ thế giới bên ngoài xé thế giới thành lũy, muốn đi vào mà sinh ra dị tượng. Lúc này cái hắc động này khuyết trương tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng. Ở An O nhìn chăm chú dưới, một chiếc lại một chiếc kim loại chiến hạm từ trong đó bay ra, sau đó nhanh chóng bảo vệ ở cái hắc động này cửa vào chung quanh. Tiếp theo, một chiếc lớn hơn cự hạm từ nơi này viên khuyết trương lớn đến cực hạn hắc động bên trong bay ra. Chiếc này cự hạm trên thì mang để cho An Ó rất tinh tường hơi thở, hơn nữa có hai đạo. Các ngươi làm sao tới, mới vừa trải qua một phen khổ chiến, ngược lại đầu người bị mình nhi tử cướp hết. An Ó sắc mặt bình thản dò hỏi nhìn chăm chú trước mặt thiếu nữ tóc vàng cùng tóc đen thiếu niên. hắn không nghĩ tới bạn lữ của mình rời đi sau đó lại có thể trở về nhanh như vậy. Hơn nữa còn cầm mình nhi tử cho mang tới. Ta nghe mẫu thân nói, ngài ở bên này thế giới chiến tranh có chút không tiện, cho nên ta cứ tới đây giúp một tay ngài. Mới vừa đoạt mình phụ thân đầu người Muvia có chút lúng túng giải thích. Hắn đã thấy điều này trên đất dãy rùa rắn khổng lồ đã bị chém rớt 7 cái đầu. Hắn mới vừa tại thế giới ra thấy cuộc chiến đấu này. Dưới tình thế cấp bách bắn rơi là viên thứ 8 đầu lâu. Không nghi ngờ chút nào, thời điểm đó rắn khổng lồ đã là nỏ hết đà. Trên căn bản đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Cũng may chém hết cái này con rắn khổng lồ kia vừa không có đặc thù gì khen thưởng. Cũng sẽ không bảo xảy ra cái gì. Càng không có gì đặc biệt vinh dự. Cho nên An Ngó không có nói gì. Mà Muji cảm thấy có chút ngại quá sau đó cũng không để bụng. Ngược lại chủ động lấy ra mình tinh vân xiềng xích. Thuần thuộc đem đầu này đang khép lại rắn khổng lồ vững chắc trói lại. Khi bị chém hết 8 cái đầu rắn khổng lồ bị trói cột thành một cái rắn cầu sau đó. Cái này con rắn khổng lồ kia thương thế tốc độ khép lại hơn nữa chậm chạp. Gần như tại đình trệ. Titan chinh phục thế giới đại khái lưu trình. Muzia vẫn là biết. Tận lực lấy thu phục làm chủ. Giết hại là phụ. Chỉ cần có một tia thu phục có thể. Thì tốt nhất không muốn đem chém chết. Dẫu sao những thứ này đều có hóa là dưới quyền có thể. Không cần ta chiến tranh tiến triển đặc biệt thuận lợi. Nghe được Kim Long Nương mà nói. An Ó phủi Kim Long Nương một mắt. Ta không cần các ngươi hỗ trợ. Nơi này ta một người là đủ rồi. Phải không, ngươi thật không cần nhỏ Muvia giúp một tay sao? Đã như vậy cũng chỉ đại biểu ngươi còn có dư lực hả? Nghe được chồng mình mà nói, Kim Long Nương cười híp mắt hỏi. Không cần. An Áo nặng nề gật đầu một cái, vô cùng khẳng định trả lời. Vậy nhỏ Muvia chinh phục thế giới thời điểm gặp phải phiền toái không nhỏ. Hắn ở tài nguyên trên có to lớn lỗ hổng. Hắn cần chinh phục mấy cái mới thế giới nhỏ để đền bù tài nguyên lên lỗ hổng. Nếu ngươi còn ở cái thế giới này thành thạo mà nói. Vậy hãy tới đây giúp một tay nhỏ Muvia. Giúp hắn chinh phục mấy thế giới nhỏ đi. Ừ, nghe được Kim Long Nương mà nói. An Ó mới cẩn thận đánh giá Muvia. Mới vừa hắn còn không có chú ý. Bây giờ hắn mới thật sự phát giác được Muvia không đúng. Đem ngươi hơi thở hoàn toàn triển lộ ra. Không muốn thu liếm. Được. Mình mệnh lệnh của phụ thân. Muvia xoa xoa lỗ mũi. Sau đó đem mình hơi thở tận tình hiện ra. Sau đó hắn tâm tình đặc biệt vui thích nhìn mình phụ thân. Bởi vì hắn phụ thân nguyên bản vậy không có chút nào háo hức trên mặt lại có thể lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là trăm năm khó gặp kỳ cảnh à. Ngươi lên cấp truyền kỳ cấp 4. Làm sao nhanh như vậy? An Ngó trên mặt vẻ kinh ngạc chớp mắt rồi biến mất. Nhưng rất nhanh liền thu liếm. Lần nữa khôi phục thành nguyên bản vậy một bộ mặt không cảm giác sáng vẻ. Thân là một người chiến sĩ. Chỉ có làm tâm trạng giữ ở lạnh nhất yên tĩnh trạng thái lúc mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp. Ta cứ như vậy đột phá. Dĩ nhiên. Ta đột phá nhanh như vậy nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì tổ phụ đưa cho ta một đạo thần tính. Nếu như không có vậy đạo thần tính. Ta bây giờ nói không chừng còn cắm ở truyền kỳ thành lũy lên. Muvia đem hắn đột phá hết thảy nguyên nhân toàn bộ đổ cho tổ phụ. Man hoang đứng đầu Achimonde đưa cho hắn vậy một đạo thần tính. Mà đây cũng là một cách đặc biệt giải thích hợp lý. Bởi vì An Ó đã thừa nhận lý do này. Cho nên bây giờ ngươi vậy bắt đầu chinh phục thế giới. Ừ. Thấy mình sắc mặt phụ thân bình thản, Muvia cũng để cho mình giữ mặt không cảm giác trạng thái, gật đầu một cái. Chinh phục độ tiến triển như thế nào tạm được thiếu học ngươi phụ thân. Thật tốt gương mặt. Mặt không cảm giác bày cho ai thấy thế nào cười một cách tốt biết bao. Muvia mới vừa trả lời xong. Kim Long Nương liền không chút khách khí một cái tát vỗ vào sau ớp của hắn muống lên. Trong giọng nói mang bất mãn. Nàng đặc biệt không ra An O một chút. Chính là hắn bất luận lúc nào chỗ nào. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Mặt như vậy, nàng nhìn liền phiền. À, Mục Thủy Nhã khóe miệng kéo một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Còn có à? Hắn là cha ngươi à? Ngươi có khó khăn gì liền trực tiếp theo hắn nói à? Ngươi giấu giếm làm gì, hắn còn có thể không giúp ngươi à? Kim Long Nương thấy Mu Di A dáng vẻ, vậy lườm một cái. An ó, ngươi giúp một chút Mu Di A đi, hắn bây giờ gặp phải vấn đề rất lớn. Không được, chinh phục thế giới loại chuyện này chính ngươi độc lập giải quyết. Đây đối với ngươi mà nói là một loại đặc biệt hiếm có khảo nghiệm. An ó nghe được Kim Long Nương mà nói, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Mu Di A nói, ngươi bớt đi cái này một bộ. Ngươi biết ngươi nhi tử được phân đến chính là một cái gì thế giới sao? Mu Di A vẫn không trả lời. Kim Long Nương liền chắn trước mặt hắn. Hắn bị phân phối đến thế giới đã bị địa phương thổ dân thống nhất. Nếu như không phải là ta giúp hắn, hắn bây giờ còn chỉ có thể rút lại góc bên xó xỉnh bên trong. Ta phỏng đoán ở hắn sớm lên cấp truyền kỳ cao cấp trước đều không thể tiến hơn một bước. Thống nhất thế giới An Ó nghe được Mu Di A tình huống sau đó, chân mày cũng không khỏi khẽ nhíu một cái. Ta có thể cho hắn tài nguyên lên cung ứng, nhưng là ta sẽ không trực tiếp ra tay giúp hắn. Điều này cần chính hắn đi chinh phục, không cần ngươi giúp hắn. Ngươi chỉ cần giúp đỡ Mu Di A đánh hạ mấy tòa có thể cung ứng tư nguyên thế giới nhỏ là được rồi. Có thể. Nghe được Kim Long Nương nói sau đó, An Ó hơi suy tư chốc lát, sau đó liền gật đầu một cách đáp ứng. Bất quá muốn chờ chút ta một đoạn thời gian. Ngươi còn cần chờ cái gì? Kim Long Nương nghe được An Á nói sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Các ngươi theo ta tới đây xem thì biết. Sau khi nói xong, An Ó liền chào hỏi khéo léo ngồi xổm ngồi ở một bên. Không quấy nhiễu bọn họ nói chuyện lực năng long, một cước liền bước lên. Trách thấy vậy cách bị mình phụ thân làm thú cưới lực năng long, Mu Di A không nhịn được đập đi miệng. Sau đó đặc biệt trung thành sách bị hắn bó thành cầu rắn khổng lồ theo kịp đi. Mà bị Mu Di A mang tới vậy một chi hư không hạm đội vậy quy quy củ theo ở phía sau. Che khuất bầu trời. Trên đất ném ra mảng lớn âm ảnh. Kinh được mảnh thế giới này địa phương các sinh vật điên cuồng bôn tẩu. Rất nhanh, An Ó liền dẫn Mu Di A, còn có Kim Long Nương trở lại trụ sở của hắn bên trong. Sau đó hắn để cho Mu Di A an bài hư không hạm đội ngừng ở một bên sau đó. Hắn liền mang theo Mu Di A, Kim Long Nương đi vòng vo tiến vào núi cao nội bộ. Một cách đã bị đào giống khổng lồ địa cung bên trong. Đây là, nhìn trước mắt một viên kề bên một viên, xít được rậm rạp chẳng chịt đồ sổ trứng, đủ để cho dày đặc trứng sợ hãi người bệnh làm sợ hãi cảnh tượng. Mu Di A miệng cũng không nhịn được tấm được thật to. Đây là thuộc về ta quân đoàn, bây giờ đang ập trứng thai nghén bên trong, cho nên ta cần phải đợi một đoạn thời gian. An O mắt nhìn xuống phía dưới to lớn bình nguyên, trong mắt cũng không khỏi có một tia gợn sóng phập phồng. Những thứ này chứng ngươi là từ nơi nào làm? Tới mắt nhìn xuống phía dưới địa cung bên trong ước chừng hơn 10.000 viên đồ sổ trứng. Kim Long Nương trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đi tới cái thế giới này trước, ta phụ thân cho ta. Ngươi làm sao không theo ta nói? Bởi vì ngươi không có hỏi. Những thứ này trứng hơi thở thật quen thuộc ạ. Thấy bị mình phụ thân khí được không muốn nói chuyện Kim Long Nương, Mu Di A vậy không có để ý, mà là nhìn chằm chằm phía dưới những thứ này cao đến 10 mét. Ngoài mặt mơ hồ mang vảy màu trắng đồ sổ trứng. Mới vừa tiến vào ngươi tổ phụ bán vị diện lúc nhìn thấy cái loại đó chiến thú. Ngươi còn nhớ không, trong đó có một bộ phận chính là cái loại đó sinh vật trứng. Nghe được mình lời của cha, Mu Di A nhất thời liền hồi tưởng lại cái loại đó dài lưới dao sắc bén đuôi dài. Có bảo long vậy mạnh mẽ chân sau cùng sắc bén móng trước. Là giết hại mà sinh sinh vật. Còn lại chính là tổ phụ dưới quyền những thứ khác chiến thú trứng sao? Ừ. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 783 thiên vị đích tổ phụ đó là cái gì? Mu Di A nhìn ở nơi này phiến tỏa địa cung trung ương lại có một tỏa nham thạch nóng chảy ao. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. bởi vì hắn thấy có đối với màu đỏ thấm đồ sộ trứng ở màu xích kim nham thạch nóng chảy bên trong chìm nổi. Chúng phụt ra phụt vô nham thạch nóng chảy lực lượng. Mắt thường có thể thấy được nguyên tố lửa lực quanh quẩn ở trên đó, tạo thành một đóa hỏa vân. Muvia có thể cảm giác đến cái này hai quả trứng lực lượng vượt qua xa địa cung bên trong còn lại tất cả trứng lên. Trứng rồng An ó giọng bình thản nói. Đây không phải là rồng đỏ trứng. Cũng không phải tổ đời rồng đỏ. Ta cảm giác có chút giống như là Long Vương. Nhưng là cái này hai cây trứng vừa không có Long Vương cái loại đó suy ngã độc tôn bá đạo cảm. Nghe nói là trứng rồng. Kim Long Nương tinh tế cảm ứng. Nhưng là rất nhanh. Nàng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng đã từng gặp qua một cái lấy rồng đỏ khu thành tựu Long Vương cử long. Cho nàng cảm giác cũng không phải là như vậy. Đây là gì giới long, không phải e la Tây Á thế giới long. Thấy Kim Long Nương hoàn toàn đoán sai rồi phương hướng. An O nhắc nhở một câu. Vì vậy, Kim Long Nương có chút tức giận bất bình hung hãn một quyền đập vào An O trên lưng. Phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Mu Phi A. Loại này gì giới long. Ta theo ngươi đã nói. Ngươi tới đoán một cách đây là cái gì long trứng rồng An Ngũ ánh mắt nhìn về phía mình nhi tử chiếm đoạt ngọn lửa gì giới long Mu Phi A trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó nàng rất mau liền nhớ lại đối với ở hắn đầu ấp bên trong lưu lại ấn tượng sâu sắc gì giới long. Viêm vương long viêm phi long đã đoán đúng. Nghe được Mu Phi A suy đoán, An Ngũ khẳng định gật đầu một cái. Loại này long ta nghe nói qua. Nghe được Mu Phi A nói ra tên chữ. Kim Long Nương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nàng không có nhớ lầm. Hai cái này long tựa hồ đi theo man hoang đứng đầu A Chi Môn Đe chinh chiến qua thần linh thần quốc. Đây là có tại bản chi kỷ chiến năng lực gì giới long. Loại cấp bậc này trứng rồng. Ngươi phụ thân lại có thể đều có thể cho ngươi. Thật là quá đáng chứ ngươi phụ thân giúp ngươi như vậy nhiều. Ngươi lại có thể không giúp Mu Phi A những thứ này chứng phát huy chiến lực. Ta trước phải đem bọn họ ập ra. Sau đó sẽ đem bọn họ nuôi đến nhất định trình độ. Chính ngươi tính một lần. Ta muốn để cho bọn họ là ta phát huy ra chiến lực nói. Cần trước là bọn họ cung cấp nhiều ít tài nguyên nếu ngươi như vậy chê nói. Ngươi có thể đem những thứ này toàn bộ đưa cho Mu Phi A. Kim Long Nương lập tức trả lời nói. Cái này cũng không cần. Thấy mình mẫu thân bắt mình lời của cha chui tới chen nhau đổi tiền mặt hắn. Mặc dù Mu Phi A cũng có chút động tâm. Nhưng là hắn vẫn là liền vội vàng cự tuyệt. Loại vật này không phải hắn bây giờ có thể nuôi. Ta cần nuôi long đã đủ nhiều rồi, không cần lại thêm hai cái. Phụ thân, những thứ này trứng cần gì tới ập trứng Mu Phi A xem hướng mình phụ thân định nói sang chuyện khác. Bọn họ là đặc biệt là giết hại mà sinh quái vật. Tự nhiên phải dùng máu thịt tới đút nuôi chúng. Dù là chúng bây giờ như cũ thuộc về trứng trong cũng là như vậy. An ó vọng xuống phía dưới rầm rạp chẳng chịt đồ sổ trứng. Ánh mắt hơi có chút cảm khái. Hắn ánh mắt rơi đảo rắn cầu lên. Đem ngươi xiềng xích buông đi được. Mu Phi A thu hồi tinh vân xiềng xích. Sau đó mất đi niêm phong trói buộc rắn khổng lồ. Sức khôi phục nhất thời tăng lên thật nhiều. Nó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt chung quanh nguyên tố. Sau đó đầu lâu máu thịt bắt đầu nhanh chóng ngọa nguậy. Sinh trường. Mà đối với này, An Ngõ không có dư thừa cử động. Chỉ là đi tới điều này cử thú bên cạnh bên người. Đem nó xách lên sau đó đem nó kéo dài tới một nơi trên đài cao. Rút ra dành riêng cho hắn binh khí tan biến. Dùng chuôi này hoàn toàn do truyền kỳ kim loại chế tạo trường thương mũi thương rạch ra cái này con rắn khổng lồ kia thân thể. Mang đậm đà mùi máu tanh huyết dịch từ rắn khổng lồ thân thể bên trong chảy xuống. Tràn vào phía dưới sắp hàng được bí mật tê tê đồ sổ trứng bên trong. Những thứ này trứng đang hút máu. Mu Phi A thấy một viên khoảng cách 8 bài rắn khổng lồ chảy ra huyết dịch gần đây một quả trứng. Ở tiếp xúc huyết dịch trong nháy mắt. Liền nhanh chóng đem nuốt. Sau đó nó ngoài mặt nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ thấm huyền quang. Tiếp theo, cái này quả trứng lại có thể bắt đầu lay động. Tựa hồ trong đó sinh vật có muốn lột vỏ ra năng lực. Mà theo cái này con rắn khổng lồ kia huyết dịch không ngừng lan tràn. Ngay sau đó hơn nữa kinh người cảnh tượng xuất hiện. Tiếp xúc tới những huyết dịch này đồ sổ trứng cửa đều rối rít đem hấp thu. Sau đó vậy đi theo lay động. Đều có muốn lột vỏ ra dấu hiệu. Rắc rắc ở Mujia nhìn chăm chú bên trong. Quả thứ nhất giải trừ máu rắn đồ sổ trứng bị một con lói lên hàn mang móng nhọn phá vỡ. Một cái hung tàn sinh vật biến dạng vỏ trứng. Hắn mới vừa rồi vỏ trứng bên trong bò ra ngoài. Lắc lư mấy lần. Liền đứng vững vàng thân thể. Sau đó cái này đầu hung thú ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thép. Mà Mujia vậy thấy rõ hắn dáng người. Nó có gần 7 mét dựa vào đứng thẳng cao độ. Đầu đuôi dài đến gần 15 mét. Đầu này mới vừa mới sinh ra liền có như vậy khổng lồ dáng hung thú. Vậy nhìn qua dị thường cứng rắn. Lói lên sáng bóng như kim loại vậy. Nó móng vuốt. Còn có phần đuôi lưới dao sắc bén lên vậy không có chút nào mềm mại. Đầu lâu lên vậy dài hình bán nguyệt một sừng. Hàn mang lói lên. Không nghi ngờ chút nào. Những thứ này cũng có lực sát thương to lớn. Coi như là liếc mắt cũng biết. Loại này mới vừa mới sinh ra hung thú có cường đại giết hại năng lực. Khi nó ra đời sau đó. Liền cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Làm chú ý tới một bên an ó sau đó. Nó trong mắt vẻ cảnh giác thiếu đi rất nhiều. Rất hiển nhiên. Nó có không thấp trí khôn. Nó biết có an ó ở một bên. Cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Vì vậy, đầu này bên ngoài hung tàn ác thú. Cúi đầu xuống bắt đầu gặm ăn mình vỏ trứng. Ăn xong vỏ trứng sau đó. Nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được bành trứng một vòng. Bắp thịt đường cong đặc biệt rõ ràng. Mà mới vừa ăn xong thứ nhất bữa ăn chiến thú cũng không thỏa mãn. Nó lại có thể cúi đầu xuống. Bắt đầu liếm từ trên đài cao lưu lại huyết dịch. Thậm chí bắt đầu đi về phía đài cao. Dùng miệng mở to tiếp lấy từ trên đài cao dòng nước chảy xuống máu rắn. Mà theo nó không ngừng ẩm huyết, nó thân. Thể sau đó không ngừng trưởng thành. Càng ngày càng lớn. Khí tức trên người vậy bộc phát hung áp. Xem được một bên Mujia không khỏi được chặt chặt lấy làm kỳ. Mà thấy cách này đầu hung thú hướng mình đến gần. Thậm chí dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía chân mình hạ đầu này định khôi phục tám bài rắn khổng lồ. An nó cũng không để bụng. Ngược lại dùng trong tay trường thương. Trực tiếp từ nơi này đầu rắn khổng lồ trên mình cắt đi một miếng thịt. Ném về phía điều này dáng người tương tự phách vương long hung thú. Hống cử thú phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ. Tha ra khối này theo nó đầu lâu vậy lớn nhỏ thịt rắn. Mấy hớp liền đem nuốt đi xuống. Nuốt vào khối này cao có thể máu thịt sau đó. Cái này con cử thú thân thể phát ra kịch liệt biến hóa. Nó, thân thể bắt đầu xuất hiện các loại nhìn thấy mà giật mình nhô ra. Sau đó hắn bắp thịt bị biến dạng. Ngay sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Chớp mắt bây giờ, nó sáng người liền điên cuồng bành trứng gấp đôi. Ở nơi này thứ nhất đầu ra đời chiến thú bắt đầu điên cuồng lớn lên thời điểm. Còn lại bị máu tươi ngâm nhuộm hung thú cửa vậy đều rối rít lột vỏ ra. Hoàn thành thứ nhất bữa ăn. Sau đó cũng bắt trước. Hướng an ó phát ra kêu nhẹ tiếng gào thét. Hướng hắn thỉnh cầu thức ăn. Mà đối mặt những thứ này gào khóc đòi ăn hung thú. An ó đối xử bình đẳng. Từ nơi này đầu rắn khổng lồ trên mình chém một khối lại một khối máu thịt. Đem ném xuống đài cao. Những thứ này thật sự là sinh vật sao nhìn cuối cùng tựa hồ không có chút nào lý trí. Đang điên cuồng cắn nuốt truyền kỳ tụ người máu thịt. Đang bay vào lớn lên các chiến thú. Trong mắt lộ ra rung động thật lớn vẻ. Đây chính là ta tổ phụ chiến thú sao, cái này hẳn không phải là bình thường sinh vật. Mujia dùng đối đãi bình thường sinh vật ánh mắt đánh giá những thú dữ này. Coi như là hắn. Lúc mới sinh ra cũng là mềm yếu vô lực. Không có nhiều ít sức chiến đấu. Mà những thú dữ này mới vừa mới sinh ra liền có thể đưa vào chiến trường. Đây là tổ phụ của ngươi. Vì chiến tranh mà cố ý chế tạo ra giết hại sinh vật. Bọn họ tồn tại ý nghĩa cũng là vì chiến đấu. Cho nên có quá ngắn trưởng thành chu kỳ. Chúng có so cùng cấp sinh vật mau hơn tốc độ, mạnh hơn phòng ngự, cao hơn lực sát thương. Mà làm giá, sinh mạng của bọn họ chỉ có cùng cấp sinh vật 10%. Bất quá bọn họ bình thường cũng không sống tới khi đó. Bởi vì ở chỗ này trước, bọn họ sẽ bởi vì cao mãnh liệt độ chiến đấu chết. Thấy Muzia đánh giá những thứ này chiến thú, đang dùng truyền kỳ sinh vật máu thịt nuôi bọn chúng, An Ó lên tiếng nói. Cặn kẽ giải đáp Muzia nghi ngờ. An Ó, ngươi liền chuẩn bị đem những thứ này trước toàn bộ ập ra sau đó chuẩn bị lên đường sao? Thấy những thứ này đã toàn bộ đều là quái vật tiếng gào thét, Kim Long Nương sắc mặt không thay đổi, ung dung bình tĩnh hỏi. Nàng sống lâu như vậy, cái gì tình cảnh to lớn không có gặp qua? Làm sao có thể? Những thứ này trước toàn bộ ập ra sau đó, ta còn muốn đem chúng nó nuôi lớn, bồi dưỡng ra thứ đời hay. Những thứ này chỉ là ta quân đoàn hạt giống mà thôi, bây giờ vẫn không thể phái ra chiến trường. Nghe được An Ngó dự định, Kim Long Nương nhất thời liền thấy hứng thú. Nếu như ngươi có bồi dưỡng đi ra đời thứ hai nói, nhớ phân một ít cho nhỏ Muzia. Ngươi phụ thân hẹp hòi như vậy, Muzia đi ra chinh phục thế giới, lại có thể cái gì cũng không cho hắn. Không giống ngươi lại là thế giới thổ lá cây, lại là thế giới thổ nhánh cây, còn phủ mang theo như vậy nhiều chiến thú trứng, còn có gì giới cổ long trứng. Ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta phụ thân bởi vì trước kia chiến đấu kịch liệt, tiêu hao quá lớn, đã lâm vào ngủ say bên trong. Ta cái này một phần là ta phụ thân chuẩn bị nói trước tốt, cho nên ta có thể bắt được. Mà Muzia theo ta cũng không giống nhau, hắn bây giờ tấn thăng tốc độ quá nhanh, ta phụ thân có thể cũng không có dự liệu được Muzia lên cấp tốc độ sẽ nhanh như vậy, cho nên hắn mới không có bắt được thuộc về hắn vậy một phần. Bất quá cái này cũng không sao. Cùng phụ thân sau khi tỉnh lại, nên là hắn đều là hắn. Yên tâm đi, không chạy thoát được. Chờ ngươi phụ thân tỉnh ngủ nói, nhỏ Muzia nói không chừng đều đã đi hư không. Kim Long Nương lườm một cái. Vậy ta liền đem ta bồi dưỡng đi ra ngoài chiến thú phân một nửa cho Muzia. Đây chính là ngươi nói, đoạn văn này ta đã ghi xuống, đến lúc đó ngươi cũng không cho phép đổi ý. Hơn này một lần hành động, ta nói ra, chẳng lẽ còn không làm được sao? Muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng, cùng nhau trò chuyện, xem tiểu thuyết, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 784 cho lão thân phụ đi làm lễ. Bầu trời bên trong, một cái lông trắng mắt vàng con ưng khổng lồ xuất hiện, thấy Muzia sau đó liền thật nhanh rơi xuống, cuối cùng đặc biệt ngoan ngoãn rơi xuống Muzia trên bả vai. Sau đó hướng về phía Muzia phát ra một tiếng thanh thúy gáy vang. Mà đứng ở một đầu giống như bảo long vậy hung thú sau lưng Muzia gật đầu một cái, nghe hiểu liền đầu này bạch ưng mà nói. Sau đó dùng Titan tiếng nói hướng dưới người đầu này có cực cao trí khôn bảo long ra lệnh. Mà lấy được ở Muzia ra lệnh bảo thú rồng, ngửa đầu hướng bầu trời phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gầm gừ. Sau đó chung quanh cây rừng phát ra cùng đồ vật khổng lồ va chạm phát sinh thanh âm. Liền liền dưới mặt đất, vậy mơ hồ truyền ra một ít nhỏ xíu động tĩnh. Một đầu lại một đầu cùng Muzia dưới chân đầu này bảo thú rồng tương tự, nhưng là nhỏ rất nhiều cự thú từ trong đó vọt ra. Đi săn bắt đầu Muzia ngồi ở dưới người đầu này thống lĩnh cấp bảo thú rồng phần lưng. Mang cái này trên trăm đầu bảo thú rồng hướng trời lên bạch vũ con ưng khổng lồ phát hiện con mồi vị trí chạy nhanh đi. Làm hắn mang những thú dữ này nhóm vượt qua cụm núi cùng con sông sau đó, ở một cái sóng biếc nhộn nhão hồ lớn bên, Muzia phát hiện một cái tựa hồ là bởi vì uống nước mà rơi vào quẫn bách tình cảnh uống nước mà bầy thú. Đây là một loại hình dung tê giác lại là bò rừng to lớn giã thú. Chúng dáng người khổng lồ, hở một tí thì có 7-8 mét vai cao, trong đó một ít ưu tú cá thể thậm chí có 9 mét hoặc là 10 mét thân cao. Không thể nghi ngờ, loại này dáng người khổng lồ cự thú có thành tựu chiến thú nhóm thức ăn tư cách. cho nên chúng bị Bạch Vũ con ưng khổng lồ theo dõi. Mà vốn là đã rơi vào khốn cảnh bầy thú phát hiện làm sao vừa thấy cũng biết là thịt để ăn thợ săn đến. Thì càng thêm hoảng loạn. Thủ lĩnh của bầy thú phát ra ngẩng cao gáy vang. Muốn thúc giục mình đồng tộc cửa nhanh chóng rút lui. Mà nghe được mình thủ lãnh gáy vang tiếng. Những cỏ này thói quen về ăn cự thú vậy vô cùng không biết làm sao. Bây giờ cũng không phải là bọn họ muốn đi là có thể lúc đi. Bầu trời bên trong. Những cái kia Bạch Vũ con ưng khổng lồ không ngừng nhào cắn trước bọn họ. Để cho chúng không cách nào chạy trốn di động. Bởi vì bầy thú một khi đội hình tán loạn nói. Bọn chúng con non sẽ bị bại lộ ở trên trời bên trong. Mới vừa chúng đang tính toán chạy trốn trong quá trình. Thì có mười mấy đầu ấu thú bị những thứ này đáng giận con ưng khổng lồ cho chộp được trên trời. Sau đó lại cũng không có trở lại trên vùng đất. Chỉ có mấy giọt máu từ không trung rơi xuống. Rất tốt ở nơi này cây số lượng gần ngàn bầy thú bầu trời. Muzia thấy được trên trăm đầu cùng mới vừa dẫn đường Bạch Vũ con ưng khổng lồ giống nhau như đúc hung cầm ở quanh quẩn. Thỉnh thoảng thì có một con ưng khổng lồ đáp xuống. Quấy rối được những cự thú này cửa phát ra sợ hãi tiếng kêu. Chính là nhóm người này con ưng khổng lồ dính dấp bầy thú để cho bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Bắt đầu đi săn đi. Bất quá cũng cho ta chú ý. Chỉ cho phép giết hại những cái kia trưởng thành cùng già nua cự thú. Giới nữ cự thú không cho phép giết. Còn nhỏ cự thú không cho phép giết. Muvia thông qua dưới chân đầu này thống lĩnh cấp bảo thú rồng ra lệnh sau đó. Những thứ này thú rồng liền điên cuồng xông ra ngoài. Đang xung phong quá trình bên trong. Thỉnh thoảng có một ít nước miếng nhỏ giọt xuống đất. Bởi vì thân thể nhanh chóng sinh trưởng tốc độ cùng cường đại năng lực tiêu hóa. Những thứ này bảo thú rồng cơ hồ là thời khắc giữ ở trạng thái đói bụng. Mà đói bụng để cho những thứ này là giết hại mà sinh các chiến thú có cường đại hơn sức chiến đấu. Mà làm những thứ này bảo thú rồng vọt vào cái này ăn cỏ bầy thú thời điểm. Chi này bầy thú dưới chân bên trong. Một cách lại một cách gò đất tiếp liền nhô lên. Sau đó tất cả có màu vàng đất vảy chiến thú từ trong đó vọt ra. Sau đó co lại thành cầu. Ở bầy thú bên trong sông ngang đánh thẳng. Đây là một loại tương tự với con tê tê giống vậy chiến thú. Bất quá. Cùng ngoan ngoãn mặc giáp cũng không giống nhau. Loại này chiến thú là trời xanh giết hại binh khí. Bọn chúng mỗi một phiến miếng vảy bên bờ cũng vô cùng là sắc bén. Chúng co lại thành cầu thời điểm chính là một cách do vô số binh khí tạo thành cầu. Hơn nữa cách này là bọn họ một loại trong đó phương thức công kích. Chúng cũng có thể mở rộng thân thể. Bởi vì chúng phát tứ chi vậy giống vậy sắc bén vô cùng. Đầu bọn họ lên còn có vừa có thể dùng để quật đất vậy có thể dùng để công kích đụng rác. Ở nơi này hai loại chiến thú bắt đầu giết hại thời điểm. Trên bầu trời Bạch Vũ đồ sổ anh vậy rơi xuống. Gia nhập vào loại này giết hại thỉnh yến bên trong. Nhiều đóa máu tươi ở bên ven hồ duyên tách thả ra. Nhóm người này dáng người cùng những thứ này bảo thú rồng tương đối ăn cỏ cự thú đối mặt những thứ này vì giết hại mà sinh chiến thú cơ hồ không có sức đánh trả chút nào. Chúng thật dày ra không ngăn được chiến thú đỉnh đầu một sừng cùng móng nhọn. Thân thể bọn họ dày nhất vị trí đối mặt bảo thú rồng đuôi nhận. Xuyên sơn thú rồng đụng rác cùng bạc trắng con ưng khổng lồ móng nhọn. Cũng sẽ bị dễ dàng rạch ra. Cái này một tràng máu tanh trong chiến đấu. Trong thời gian cực ngắn bùng nổ. Lại rất mau rơi xuống màn tre. Cái này một chi theo con sông di chuyển mà đến bầy thú. Rất nhanh liền bị các chiến thú giết được 7-8 phần. Chỉ có Muji trước đó mệnh lệnh lưu lại thư thú cùng ấu thú còn sống một số. Thả chúng đi ở Muji A dưới mệnh lệnh. Cho dù những thứ này các chiến thú trong mắt mang tham lam cùng không cam lòng. Nhưng vẫn là đàng hoàng nhường ra một con đường. Ở bọn chúng tư tưởng bên trong, chủ nhân mệnh lệnh cao hơn hết thầy. Cuối cùng, cái này một chi quy mô đã co lại đến chỉ có nguyên bản một xuyệt chéo 10% bầy thú cửa. Ở mấy lần dò xét sau đó, hoảng hốt rời đi nơi này. Những thứ này bầy thú chỉ còn lại có mấy đầu giống đực. Cái này căn bản bảo đảm cái này bầy thú huyết mạch truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt. Dĩ nhiên cũng chỉ có mấy đầu hùng tính nói, thì không cách nào bảo đảm chi này bầy thú an toàn. Bất quá không có quan hệ, mảnh địa khu này loài ăn thịt hung thú cơ hồ đã bị Muzia mang các chiến thú giết được xong hết rồi, chỉ để lại chút ít giới nữ cùng ấu thú, duy trì yếu ớt nhất thăng bằng. Dẫu sao hắn là tới chinh phục, không phải tới hủy diệt. Cho dù đối với máu thịt có cực lớn khao khát, Muzia cũng sẽ để cho những thứ này chiến thú lưu lại có thể để cho sinh vật tiếp tục sinh sôi hạt giống. Cùng những người này ăn uống hoàn, lại phải đổi chỗ khác. Nếu không, mảnh địa khu này sinh thái sẽ hỏng mất. Nhìn đang ăn uống các chiến thú, Muzia rơi vào suy tính bên trong. Bởi vì huyết mạch hạn chế, vẫn là ba loại hoàn toàn bất đồng chiến thú. Bọn họ cũng có thể sống yên ổn với nhau vô sự cùng nhau chung nhau ăn uống. Ta bây giờ đã có ba loại chiến thú. Thấy mình dưới quyền, cộng lại cũng chỉ có 300 da mặt chiến thú. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười. Trong lòng cũng có một loại vô hình cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Ở Kim Long Nương dưới sự yêu cầu, Muzia không có cùng quá lâu. Phụ thân hắn An trực tiếp đem mới vừa ập ra nhóm đầu tiên chiến thú, chia một nhóm, để cho Muzia chăn nuôi. Bất quá, bởi vì đây là nhóm đầu tiên chiến thú đã hoàn thành nhận chủ, chúng chân chính chủ nhân chính là An Ó. Cho nên, Muzia có thể chỉ vung chúng, nhưng là không có có quyền. Hắn cách gọi là chăn nuôi cũng là thay ba hắn nuôi mà thôi. Bất quá, thành tựu chăn nuôi giá phải trả. Làm những thứ này chiến thú lớn lên, tiến vào thời kỳ thành thục sau đó, giao phối sanh hạ trứng, toàn bộ thuộc về Muzia tất cả. Loại này tương đối công bình phương thức, Mục Thủy Đè sau khi nghe được lập tức liền gật đầu đồng ý. Sau đó chính là như vậy lần này cảnh tượng. Muzia mang cái này ba chi bầy thú ở mảnh man hoang này thế giới bên trong khắp nơi đi săn. Thông qua chiếm đoạt nhiều máu thịt, tăng nhanh bọn họ tốc độ trưởng thành, dùng nhanh nhất phương thức lấy được bọn họ trứng. Mình phụ thân An Ó cùng hắn phân phối đến thế giới cũng không giống nhau. Cái thế giới này bên trong, mặc dù có rất nhiều có cùng nhân loại sánh bằng sinh vật có trí khôn, nhưng bởi vì hắn sinh hoạt tập quán cũng không có diễn sinh ra văn minh. Cái thế giới này trung thành thuộc về chia ra trạng thái, từ đầu đến cuối không có sản sinh ra có thể thống trị hết thảy sinh vật cường đại, chỉ có rất nhiều chia cắt một phe thú vương. Cho nên An Ó hạ xuống đến cái thế giới này sau đó giết đặc biệt nhiều, cũng không có đưa tới quá hơn sinh vật cường đại sự chú ý. Mà Muzia bây giờ cũng có thể tùy tiện sống. Ngoài ra, An Ó hạ xuống đến cái thế giới này, hắn không giống với giống vậy Titan, trừ lấy thu phục làm chủ, giết hại là phổ phương thức. Bởi vì man hoang đứng đầu Achimonde tồn tại, An Ó còn có một loại lựa chọn khác. Hắn có thể thông qua giết hại lấy được máu thịt, sau đó bồi dưỡng những thứ này chiến thú trứng, sau đó dựa vào bọn họ tới chinh phục cả thế giới. Dĩ nhiên chỉ là thích chiến đấu, cũng không phải là thích giết hại. An Ó cũng không có lựa chọn điều này giết hại đường, hắn vẫn là lựa chọn lấy thu phục làm chủ, giết hại là phổ phương thức. Dĩ nhiên, bởi vì có những thứ này chiến thú tồn tại rất lâu, An Ó lựa chọn thu phục đối tượng, vậy đều là mắt nhìn duyên. Xem được thuận mắt nói, hắn hãy thu phục. Xem được không vừa mắt, làm thịt, làm nuôi liệu đút cho hắn dưới quyền chiến thú. Cũng tỉ như vậy cái tám bài rắn khổng lồ, An Ó vốn là chuẩn bị làm thịt hắn, bởi vì hắn không thích điều này trên mình mang hôi thối rắn khổng lồ. Nhưng là ở Muzia dưới đề nghị, An Ó để lại cái này con rắn khổng lồ kia. Bởi vì Muzia đề nghị, điều này thân là truyền kỳ, có mạnh mẽ sức khôi phục rắn khổng lồ, có thể đem làm một cái cuồn cuộn không ngừng, có thể sản xuất cao có thể thức ăn sinh thịt máy móc. Dẫu sao đến tám bài rắn khổng lồ loại này cấp bậc, bỏ mặc ăn cái gì cũng có thể lấp no bụng phải không? Lúc ấy Muzia nói lên điều này đề nghị thời điểm, An Ó nhìn chằm chằm hắn quan sát hắn hồi lâu, sau đó cũng không nói gì. Dựa theo Muzia đề nghị, thi hành loại này sống không bằng chết phương thức. Đem con rắn này coi thành sinh thịt máy móc. Cảm giác này giống như là thay cha ta đi làm như nhau. Mang theo chiến thú nhóm, lần nữa tiến hành một lần không chiến tổn hoàn mỹ săn thú. Muzia thở dài nói, dẫu sao những thứ này chiến thú nuôi lớn đều không phải là hắn, còn được đàng hoàng vẫn còn cho cha hắn. Mà thành tựu hắn vất vả nuôi lớn những thứ này chiến thú thù lao, hắn có thể lấy được những thứ này các chiến thú sanh hạ trứng, không phải là tương đương với hắn đang cho hắn lão thân phụ đi làm sao. Loại thứ tư cảm khái chỉ chốc lát sau, Muzia nhìn về phía hắn bầy thú. Lúc này hắn bầy thú lại thêm một loại chiến thú, đứng ở cha hắn mới vừa thông qua hư không chiến hạm cho hắn đưa tới. Đây là một loại tương tự cùng khỉ khổng lồ giống vậy chiến thú. Nó nghiêng về phòng ngự hình, so sánh với giết hại, nó càng thiên về tại phòng ngự. Nó có bốn cánh tay, trên cánh tay sinh trưởng to lớn cốt bản, làm hắn bốn cánh tay khép lại thời điểm, chính là một tòa thật to tấm thuẫn, có thể hoàn mỹ che đỡ thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 785 thay đổi thế giới. Titan máu do sử thi Titan, mãng hoang chi chủ vì chiến tranh mà chế tạo ra chiến thú. Bọn chúng kỳ trưởng thành vô cùng ngắn ngủi, bọn chúng cả đời trên căn bản cũng thuộc về tinh lực dư thừa tráng niên kỳ. Bọn họ không xếp già yếu, làm tuổi thọ chung kết, chết đến một khắc, chúng lập tức chính là ngã xuống đất bỏ mạng. Bất quá trên căn bản không có mấy đầu chiến thú có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bởi vì chiến thú nhanh chóng tốc độ trưởng thành, Muzia vẹn vẹn chỉ là mang dưới quyền không ngừng tăng nhiều chiến thú ở hắn phụ thân trên thế giới săn thú 3 năm. Sau đó liền nhìn hắn dưới quyền đã tăng đến 10 chồng. Số lượng đạt hơn ngàn chiến thú nhóm cửa xanh hạ liền nhóm đầu tiên trứng. Những thứ này trứng đương nhiên bị Muzia bỏ vào trong túi. Mà làm Muzia lấy được những thứ này thủ lao sau đó, hắn ở hắn phụ thân thế giới chơi đùa thời gian liền kết thúc. Đã đến hắn phụ thân đáp ứng Kim Long Nương trợ giúp hắn lấy được tư nguyên thời điểm, mà hắn vậy muốn đi theo cùng chung lên đường. Những thứ này chiến thú ngươi tất cả đều phải dẫn theo làm An Ngõ Dương ra mình bán vị diện cửa vào. Đem dòng giã 10 ca con tiến vào thời kỳ thành thục chiến thú thu đi vào thời điểm. Kim Long Nương liền ở một bên tò mò hỏi. Ừ, cướp lấy tiểu thế giới nói, những thứ này vậy là đủ rồi. Không phải. Ta ý nghĩa là, nếu như chinh phục thế giới thời điểm, ngươi những thứ này chiến thú toàn bộ chết sạch, ngươi không đau lòng sao? Đau lòng cái gì? Chúng là binh khí. Chết trận đối với chúng mà nói là tốt nhất nơi quy tụ. Đối với binh khí mà nói, đặt ở xó xỉnh bên trong, bị chủ nhân thật tốt bảo dưỡng, lau chùi trên người gì, sau đó trải qua trăm ngàn năm, cuối cùng lâm vào là một nâng bụi đất. Như vậy kết quả, đối với là giết hại mà sinh binh khí mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Chỉ có bị chủ nhân nắm trong tay, cùng cường địch giao chiến, cùng binh khí nào khác không ngừng va chạm, sau đó vỡ nát. Như vậy nhìn như thảm thiết kết quả mới là chí cao quang vinh, tốt nhất nơi quy tụ. Nghe được mình lời của cha, lúc đầu xem đến mình nuôi lớn vậy 1000 đầu chiến thú tiến vào hắn bán vị diện, muốn nói điều gì Muzia ngậm miệng lại. Tay cầm chỉ có thể binh khí các binh lính xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, đạp chỉnh tề nhịp bước, ở trên đường phố tuần tra. Trên đường phố, những người đi đường toàn bộ đều bước chân vội vã, mang trên mặt một tơ vẻ lo âu. Bọn họ ở trên đường phố lui tới, tựa hồ không dám ở bất kỳ một nơi quá nhiều ở lâu. Tựa hồ chỉ cần dừng lại, liền sẽ gặp bị áp khó khăn vậy. Nơi này hết thảy đều tràn đầy một loại sợ hãi bất an bầu không khí. Cư dân nơi này tựa hồ cũng đang sợ hãi cái gì. Coi như những thứ này cư dân bình thường thấy một đội lại một đội ở trên đường phố tuần tra các binh lính vậy không có cảm giác được chút nào an tâm. Rất hiển nhiên, những thứ này có thể tùy tiện giết chết bọn họ lực lượng cũng không đủ để cho cư dân nơi này sinh ra đầy đủ cảm giác an toàn. Mà ở nơi này tỏa đường phố bên trong, Một nhà trong đó tiệm thức uống lạnh trong, một vị tóc đen thiếu niên, một bên thưởng thức băng băng lạnh lạnh mà lại mang một tia vị ngọt thức uống lạnh, vừa lật nhìn quyển sách trên tay tịch. Mà đối diện với hắn chính là một vị giống vậy theo hắn như nhau, một tay cầm thức uống lạnh, vừa lật duyệt sách thiếu nữ tóc vàng. Mà ở nơi này vị thiếu nữ tóc vàng bên người chính là một vị tóc đen kim đồng cùng thiếu niên vô cùng là tương tự thanh niên. Trong tay hắn không có thức uống lạnh, chỉ có một chuôi giống như con bướm vậy bay lượn phát ngắn dao găm. Mà hắn một cái tay khác giống vậy cầm sách, nhìn qua tương đối vi hòa. Nhỏ Mu Di A, ngươi từ trong sách tìm được có giá trị gì tin tức không? Đối với ta mà nói, có giá trị tin tức có rất nhiều. À, nói một chút. Thiếu nữ tóc vàng nhìn về phía mặt mũi theo nàng không sai biệt lắm thiếu niên, trong mắt lộ ra giống như từ mẫu vậy ánh mắt. Đầu tiên một chút, chính là cái thế giới này loại trí khôn tộc quá trình tiến hóa. Mu Di A mở ra quyển sách trên tay tịch, chỉ trong sách một bản đồ sách cho Kim Long Nương xem. Phía trên vẽ trước một loại da xanh biếc sinh vật hình người, nhìn qua có chút tương tự với địa tinh, nhưng là so với địa tinh càng cao lớn hơn rắn chắc. Hơn nữa trên người có đặc biệt rõ ràng kỳ, tay chân gian còn có màng chân. Ngươi dám tin tưởng sao? Loại này theo địa tinh vô cùng là tương tự thủy sinh động vật, lại có thể ở 3.000 năm trước chính là chúng ta hiện đang biến hóa. Loại này theo loài người đặc biệt tương tự chủng tộc lúc ban đầu hình dáng. Tiếp theo, Mu Di A lại từ bên cạnh trên bàn kéo ra mấy quyển sách mở ra đặt ở Kim Long Nương trước mặt. Căn cứ ta lật xem tư liệu, biến hóa là ở 3.000 năm trước phát sinh. Bởi vì nào đó không biết ảnh hưởng, cái thế giới này loại trí khôn tộc, hắn quá trình tiến hóa xảy ra thay đổi to lớn. Bọn họ thân thể tiến hóa biến dị tốc độ ở nơi này 3.000 trong năm, so bọn họ đã qua mấy trăm ngàn năm hơn nữa kịch liệt. Ở trải qua 3.000 năm quá trình bên trong, bọn họ màu da không ngừng đổi cạn, đều biến thành bây giờ màu trắng. Mà bọn họ trung bình thân cao từ 3.000 năm trung bình 1m6 tăng dài cho tới bây giờ 3m. Như vậy khoa trương biến hóa nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa loại biến hóa này là lấy cả thế giới là phạm vi. Không chỉ là loại này theo địa tinh vậy thủy sinh sinh vật có trí khôn xảy ra thay đổi, cái thế giới này tất cả sinh vật đều ở đây tiến hóa. Bọn chúng dáng người đổi được lớn hơn, lực lượng đổi được mạnh hơn, đồng thời cũng thay đổi được càng thêm hiếu chiến. Mu Di A hứng thú bừng bừng tiếp tục nói ra, cái thế giới này bản xứ loại trí khôn tộc chú ý tới loại biến hóa này. Bọn họ bây giờ chủ yếu quan niệm ngay cả có một loại đặc thù nào đó vật chất hoặc là tồn tại ảnh hưởng bọn họ tiến hóa. Loại tiến hóa này tuyệt đối là không thể nào là tự nhiên diễn hóa tạo thành. Dĩ nhiên, cái thế giới này học giả cũng không biết bọn chúng thế giới vì sao sẽ phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nhưng là đối với ta mà nói, loại này câu trả lời là lộ ra thấy rõ. Nói tới chỗ này, Mu Di A trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Cho dù hắn đã một lần lại một lần chứng kiến Titan to lớn lực lượng, nhưng là bây giờ hắn nhưng một lần nữa là Titan lực lượng mà cảm thấy thán phục. Hả? Nói như thế nào đây, loại tình báo này đúng là đối với ngươi tầm mắt có khai thác tác dụng. Đối với chúng ta mà nói, trên căn bản là thông thường. Kim Long Nương nghe xong Mu Di A mà nói, làm ra đánh giá. Bất quá cái này chút nào không thể đánh tiêu Mu Di A bây giờ có chút hưng phấn tâm trạng. Phụ thân, ta muốn hỏi một câu, chúng ta Titan rốt cuộc đối với cái thế giới này làm cái gì lại có thể để cho cả thế giới loài tiến hóa cũng phát sinh? Nghiêng về Mu Di A ánh mắt nhìn về phía An O, trong mắt tràn đầy muốn biết. Mu Di A, chúng ta Titan danh nghĩa nắm trong tay thế giới, trên căn bản đại khái có thể phân là hai loại. Một loại chính là hoàn toàn khai thác thế giới, một loại khác chính là ước chừng đánh hạ ký hiệu man hoang thế giới. Hoàn toàn khai thác thế giới giống như là ngươi theo ta bị trong tộc phân phối đến cái loại đó thế giới. Chỉ cần chúng ta Titan tay cầm bằng chứng tiến vào những thứ này thế giới bên trong, liền có thể trở thành cái thế giới kia thời đại chi tử, vận mệnh chi tử. Cả thế giới cũng sẽ chiếu cố chúng ta. Hết thảy sự việc cũng sẽ hướng phương diện tốt phát triển. Chúng ta Titan thống nhất những cái kia thế giới chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Coi như là ngươi như vậy, đã thống nhất thế giới, ngươi đánh bại chúng, thống nhất cả thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Coi như thất bại một lần, ngươi rất nhanh sẽ có lần thứ hai, thứ ba lần cơ hội. Kết quả sau cùng sớm liền đã quyết định. Loại này hoàn toàn chính là chúng ta Titan phục vụ thế giới, chính là thuộc về hoàn toàn khai thác thế giới. Cho nên đây chính là ngài không giúp ta nguyên nhân sao? Dĩ nhiên, một kiện tất nhiên thành công sự việc, ta thì không cần giảm bớt ngươi khó khăn, thành tựu ngươi phụ thân. Ta dĩ nhiên là hy vọng ngươi trải qua độ khó càng lớn càng tốt. Như vậy ngươi mới có thể trải qua ở càng nhiều hơn chui luyện. Ngươi đi hư không lúc đó, liền có thể có mạnh hơn năng lực. Pho Khan, cái này ta hiểu ý. Mujia cắt đứt mình phụ thân hứng thú bừng bừng giảng đạo. Vậy loại thứ hai thế giới chính là tương tự với chúng ta như vậy sao? Không sai. Loại thứ hai kiểu chính là chúng ta bây giờ nhà thế giới. Chúng ta Titan vẹn vẹn chỉ là ở nơi này tòa thế giới bên trong để lại ký hiệu. Cũng không có đối hắn quy luật làm ảnh hưởng. Chúng ta tiến vào trong đó, cũng sẽ bị cái thế giới này quy luật tiến hành áp chế. Một số lực lượng không cách nào thi triển ra. Nếu như chúng ta đối với cái thế giới này tạo thành quá lớn phá hoại, cũng sẽ bị cả thế giới căm thù, gặp phải cả thế giới nhằm vào. À, thì ra là như vậy. Mujia gật đầu một cái, có hỏi ra một cái vấn đề. Vậy thế giới này phạm vi lớn sinh vật tiến hóa là nguyên nhân gì đưa đến nhỏ Mujia? Đây là bởi vì Titan ở cái thế giới này lưu lại ký hiệu đưa tới. Ngươi đoán một chút xem, loại này ký hiệu là cái gì chứ? Không biết. Một giọt máu, một giọt đến từ sử thi Titan trên người máu. Kim Long Nương cười híp mắt nói ra câu trả lời, đây chính là Titan tộc ở thuộc về bọn họ thế giới lưu lại ký hiệu. Mẫu thân, ý ngươi là nói, chàng này ảnh hưởng đến cả thế giới sinh vật dị biến, chính là bởi vì một giọt máu mà đưa tới. Mujia sắc mặt một lần nữa lộ ra thán phục vẻ. Hắn nguyên vốn cho là chàng này ảnh hưởng đến thế giới dị biến là bởi vì là có sử thi Titan ra tay mà đưa đến. Nhưng là nơi nào nghĩ đến lại có thể chỉ là một giọt sử thi Titan máu. Đối với chân chính sử thi mà nói, một giọt thông thường máu coi là cái gì? Muốn tùy tùy tiện tiện liền có thể thả ra mấy chục tấn, lại không bị thương căn bản. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Ngươi xem, cái thế giới này biến hóa là đặc biệt chậm rãi. Những thứ này vật phàm có mấy ngàn năm thời gian tới thích ứng Titan máu đối với bọn họ sửa đổi. Như vậy ôn hóa quá trình cũng không có tạo thành tai biến. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mujia gật đầu một cái. Thật ra thì như vậy, bởi vì Titan máu mà ra tốc quá trình tiến hóa, coi như là lại ôn hòa, vậy tất nhiên để cho vô số loài ở năm tháng sông dài bên trong lúc này biến mất. Bởi vì chúng không cách nào thích ứng loại này ra tốc gần trăm lần tiến hóa. Vật đổi sao rời, thích người sinh tồn, không cách nào thích ứng cũng sẽ bị đào thải hết. Có như cũ loài không cách nào thích ứng cái này ra tốc tiến hóa, dĩ nhiên là có mới thích ứng loài tiến hóa này loài xuất hiện. Nguyên bản thống trị cái thế giới này ra xanh biếc vịt người liền đặc biệt may mắn. Bọn họ nguyên bản liền đứng ở cái thế giới này đỉnh. Ở nơi này một tràng tiến hóa cuồng chiều bên trong, bọn họ như cũ vững vàng chiếm cứ cao nhất vị trí, không có bị ném xuống. Dĩ nhiên, không nghi ngờ chút nào là bởi vì Titan máu xuất hiện, bọn họ ở cái thế giới này địa vị bá chủ, không nghi ngờ chút nào bị dung chuyển. Titan máu bồi bổ cũng không chỉ ước chừng chỉ là bọn họ còn, mà là cả thế giới tất cả sinh vật. Hơn nữa Titan máu trợ giúp tất cả sinh vật tiến hóa thời điểm, cũng không phải là mưa móc đều ướt. Khoảng cách càng gần sinh vật tốc độ tiến hóa lại càng mau, lực lượng vậy càng mạnh. Mà một khi hoàn thành tiến hóa sinh vật, đối với cái thế giới này địa phương sinh vật mà nói, không nghi ngờ chút nào chính là kinh khủng ác mộng. Oanh, đột nhiên Mujia chỗ ở con đường này chấn động kịch liệt liền đứng lên. Đối mặt chàng này thình lình chấn động, nguyên bản ở trên con đường này đi lại những người đi đường cơ hồ không có quá nhiều hốt hoảng. Bọn họ thẳng hướng cách mình gần nhất chỗ tị nạn cửa vào chạy đi. Dị thường thuần thục. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 786 thuần thục được làm cho đau lòng người trách Mujia quay đầu. Mới vừa vẫn còn ở trên quầy, nụ cười ôn hóa bán cho bọn họ người một nhà thức uống lạnh tiểu tỷ tỷ đã thuần thục mở ra ở sau quầy cửa chuẩn bị chạy trốn. Tạm thời chạy trốn trước, nàng còn đối với Mujia cái này bình tĩnh người một nhà nhắc nhở một câu, thúc giục bọn họ vậy nhanh lên tị nạn. Các ngươi còn ngồi làm gì, mau trốn à, lại có gì năng thú muốn đi ra, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Sau khi nói xong, vị tiểu cô nương này nhìn Mujia người một nhà người cũng không động, có chút tức giận mắng thở dài một cái, sau đó liền chạy. Cô bé này thật đúng là đáng yêu, Kim Long nương nhàn nhạt bình luận nói. Động tác này thuần thuộc để cho người có chút đau tim à. Mujia nhìn đã tan biến không còn dấu tích cô gái nhỏ, lại nhìn xem bên ngoài đã không có một bóng người, chỉ còn lại những cái kia đang ở lính canh phòng đường phố, không khỏi nhẹ giọng thở dài nói. Có cái đứa nhỏ lại từ dưới đất chui ra, hóa thành một vị thanh niên tóc đen an ó ngồi ở một bên. Hắn không có chú ý những cái kia gọn gàng ngăn nắp, nhanh chóng rút lui bản xứ cư dân, mà là nhìn về phía phương xa. Chung quanh những kiến trúc này đều không cách nào ngăn che hắn tầm mắt. Hắn có thể thấy đưa tới sân này chấn động ngọn nguồn. Ngang một tiếng hùng hậu gào thét tiếng ở chỗ này vang lên. Sau đó hơn nữa chấn động kịch liệt cảm cùng kiến trúc sụp đổ thanh âm truyền tới. Mujia xuyên thấu qua hắn chỗ tiệm thức uống lạnh thủy tinh tủ kiếng, nhìn về phía bầu trời phương xa bên trong, dâng lên một đảo bụi mù. Mà đi đôi với đảo này bụi mù, một tòa cao ốt cứ như vậy ùn sụp đổ. Cảm giác chấn động hơn nữa rõ ràng. Mà mới vừa vẫn còn ở trên đường phố tuần tra các binh lính tựa hồ đồng thời nhận được nào đó cưỡng chế tính mệnh lệnh, nắm binh khí trong tay, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng hướng bên trong chỗ bụi mù ngất trời chỗ chạy đi. Tiếp theo phương xa, nhớ tới nổi lên bánh xích lăn tiếng, bầu trời bên trong cũng có khổng lồ kim loại máy bay chiến đấu nhanh chóng vạt qua bầu trời mênh mông, lưu lại không khí nổ đùng tiếng. Tiếp theo liền vang lên đạn đại bác bắn thanh âm, một quả lại một cách đạn đạo kéo thật dài đuôi viêm bay qua bầu trời mênh mông, bắn vào bụi mù ngất trời chi ra, sau đó nhấc lên to lớn tiếng nổ. Vì vậy ngã xuống cao lầu cùng tràn ngập bầu trời bụi mù càng nhiều. Ngang theo cái này một phiến liên miên bất tuyệt tiếng nổ, một đạo tràn đầy tiếng thú gào tức giận vang lên. Sau đó tiếp theo một đạo trùm ánh sáng phá vỡ bụi mù, ngay tức thì đánh bể một chiếc quả đen vậy máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu trên không nổ, bể tan tành kim loại mảnh vỡ rối rít lên cao từ trên bầu trời rơi xuống, đánh nát phía dưới không thiếu kiến trúc. Mà đây chỉ là chiếc thứ nhất rơi xuống máy bay chiến đấu. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba trùm ánh sáng từ bụi mù bên trong bắn ra, một chiếc lại một chiếc máy bay chiến đấu hoặc là tan bị lăng không đánh bể. Cái thế giới này lực lượng phòng vệ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh chóng mà. Nhìn bên ngoài giao chiến pháo binh ngất trời cảnh tượng, Mujia hết sức bình tĩnh bưng lên thức uống lạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Từ dị động xuất hiện, sau đó đến những thứ này lực lượng phòng vệ đến, toàn bộ quá trình còn chưa vượt qua 5 phút. Loại phản ứng này năng lực có thể nói là có thể nói thần tốc. Bất quá vậy mặt bên nói rõ cái thế giới này cư dân sinh hoạt là bực nào bi thảm. Dùng thủy sinh nóng như lửa để hình dung cũng không quá đáng phải biết. Mujia người một nhà nhưng mà ngẫu nhiên lựa chọn một thành phố phủ xuống. Mà đây chủng thành phố lực lượng phòng vệ như vậy nhanh chóng đến, thuyết minh bên cạnh tuyệt đối có căn cứ quân sự trú đóng. Hơn nữa nói không chừng loại này phối trí còn không phải là trường hợp đặc biệt. Có thể mỗi một cái cư nhân khẩu ở hơi nhiều thành phố đều có tương tự căn cứ. Loại chuyện này đủ để thuyết minh cái thế giới này nguy hiểm co nào. Cần căn cứ quân sự bị bố trí được dày đặc như vậy cùng phồn đa trình độ. Phản ứng mau là nhanh, nhưng là không có ít lợi gì ạ. Kim Long Nương nhận Mujia mà nói. Ngươi nghe một chút cái này đứa nhỏ tiếng kêu. Vẫn là như vậy hùng hồn. Không có một chút suy yếu. Loại trình độ này lực công kích mặc dù đau hắn, nhưng là không đả thương được hắn căn bản. Nhìn bên ngoài tiếng nổ, Mujia thần sắc bình thản, hắn thậm chí không có nhiều ít xuất thủ dục vọng. Bởi vì thật để cho hắn xuất thủ, để cho hắn nghiêng giúp phương đó, Mujia mình đều có chút không rõ được. Tựa hồ nghiêng giúp phương đó cũng không thích hợp. Dẫu sao đây đều là bị Titan máu xâm nhiễu mà phát sinh biến dị sinh vật. Titan lấy tự thân huyết dịch thay đổi cả thế giới, muốn chính là hai loại tài nguyên cùng quyến thuộc. Tài nguyên tự nhiên không cần nhiều lời, mà quyến thuộc dĩ nhiên là ai mạnh ai tới làm. Tên yếu dĩ nhiên là ngoan ngoãn đến tránh qua một bên đi. Cái thế giới này loại trí khôn tộc hẳn còn nắm giữ một ít đặc biệt lực lượng khác đi. Bọn họ bây giờ biểu hiện ra lực lượng, tựa hồ chỉ có thể kềm chế bị bọn họ gọi là dị năng thú sinh vật. Căn bản là không cách nào đối với bọn họ tạo thành lớn hơn vết thương chí mạng hại. Nếu như không có đặc biệt lực lượng khác mà nói, cái chủng tộc này cũng chưa có tư cách ở trên thế giới này đặt chân. Mà tựa hồ là vì hưởng ứng Mujia nói, làm lời của hắn mới vừa rơi xuống. Bầu trời bên trong, một đảo to lớn sao rơi, kéo kịch liệt đuôi lửa từ trên trời hạ xuống. Coi như là ban ngày, cái này đảo hỏa diễm vậy rõ ràng có thể gặp. Cái này sao rơi nặng nề nện ở thành phố bên trong, sau đó tung lên to lớn sóng trùng kích. Ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ một mảng lớn khu vực kiến trúc, tạo thành phá hoại so với cái này đầu dị năng thú xuất hiện động tính. Hơn nữa cùng bản xứ phòng vệ quân đội giao chiến, sinh ra phá hoại còn lớn hơn. Cơ giáp Mujia nhìn ở bụi mù bên trong chiến lên cao lớn người khổng lồ sắt thép, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn có chút hoài nghi, cái này người điều khiển trong đầu có phải hay không nước vào. Ở tại địa bàn của mình đánh nhau, còn như vậy hổ vằn. Đồ chơi kia chính là dị năng thú sao? Nhờ vào cơ giáp này làm ra vẻ thêm phong cách ra sân phương thức, Mujia rốt cuộc thấy được đưa tới cuộc chiến đấu này, cũng cùng tòa thành thị này lực lượng phòng vệ tiến hành giao chiến dị năng thú rốt cuộc là hình dáng gì. Đó là một cái hình như long quy giống vậy sinh vật. Bất quá, cùng uy nghiêm mà ôn hòa long quy không cùng. Đầu này tiểu quái thú trên lưng trải rộng rậm rạp chẳng chịt, tương tự với núi lửa vậy phun ra miệng. Trong đó có năng lượng to lớn chập chờn. Mới vừa những cái kia đánh bể, thậm chí áp chế cả tòa thành thị lực lượng thủ vệ công kích, chính là do những thứ này phun ra miệng bắn ra. Nhìn như thật không tệ dáng vẻ. Đến đầu này mặc giáp long quy dáng vẻ, Mujia cũng không khỏi gật đầu một cái. Đây là một loại tương đối toàn năng sinh vật. Phương thức xuất hiện của nó thuyết minh nó có ở lớn bên trong tiềm hành lực lượng. Mà trên lưng nó phương thức công kích thuyết minh nó có đối không lực lượng. Mà xem sau lưng nó cái đuôi vậy, cái giống như rắn khổng lồ giống vậy laser đuôi, liền thuyết minh nó năng lực cận chiến giống vậy vậy rất phi phàm. Mà đây vị con rùa loại dị năng thú kẻ địch, cũng chính là tới đuổi nó cơ giáp, nhìn như tựa hồ vậy là khá vô cùng dáng vẻ, tối thiểu bề ngoài khá là không tệ. Hơn nữa trên mình còn có một chút đặc biệt đặc thù hơi thở, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần khoa học kỹ thuật bên cơ giáp. Câu này cơ giáp thân cao chừng mạc hơn 30 mét, sau lưng có đối với dùng cho phi hành cơ giới cánh, mà ở trên người vậy chuyên chở các loại tất cả lớn nhỏ năng lượng binh khí. Bất quá, nhất là bắt mắt, vẫn là sau lưng hắn vậy một chuôi kiếm to. Cái này cũng không sai. Trừ cái này chiếc cơ giáp trên mình vậy chuyên chở các loại dùng cho thâu suất động năng binh khí, Mujia cũng tìm được không thiếu dùng cho cận chiến vũ khí lạnh. Nói thật, nếu như đi trừ siêu phàm lực lượng nhân tố, hình người trạng thái cơ giáp trên căn bản có thể cũng coi là chiến lực đổi sổ một loại hình thái. Dĩ nhiên, loài người hình thái cũng có còn lại sở trường chiến đấu hình thái không cách nào so sánh ưu thế. Đó chính là linh hoạt. Mà nếu như chỉ là đơn thuần mượn dùng ngoại vật khoa học kỹ thuật bên, đem cơ giáp làm thành hình người trạng thái, như vậy chỉ có thể nói sáng tỏ hắn người chế tạo cùng người thiết kế là một cái não tàn. Bởi vì khoa học kỹ thuật bên hỏa lực vận chuyển đặc điểm, lợi dụng hình người cơ giáp hoàn toàn không thể hiện được tới. Hơn nữa hình người cơ giáp nhược điểm thật là không nên quá hơn. Nhưng là nếu như có siêu phàm lực lượng sau đó, hết thầy cũng bất đồng. Ở có siêu phàm lực lượng dưới tình huống, loài người hình thái ưu thế liền có thể được hoàn mỹ hiện ra. Mà cơ giáp tất cả nhược điểm cũng có thể được giải quyết. Dĩ nhiên, hỏa lực vận chuyển một điểm này ngoại trừ, từ đầu đến cuối đều là hình người cơ giáp yếu hạng. Mà hình người cơ giáp an hiểu nhất hạng nhất cận chiến liền có thể được trình độ lớn nhất hiện ra. Ở siêu phàm lực lượng có thể cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp dưới tình huống, loài người hình thái biến thành một cách đặc biệt tốt đẹp lựa chọn. Tới đi, để cho ta xem một chút. Do Titan máu thúc dục sanh ra dị năng thú cùng chiếm cứ bản xứ thế giới mấy chục ngàn năm địa vị bá chủ loại trí khôn tục, ai ưu tú hơn? Mặc dù bản xứ loại trí khôn tục bởi vì Titan máu ảnh hưởng tiến hóa sau hình thái đặc biệt tiếp cận với loài người, Muzia ở phía trước trên trời đối với bọn họ có chút rất nhiều hảo cảm. Nhưng là ở nơi này một trận thi đấu bên trong, Muzia sẽ không bởi vì bọn họ theo Titan hình tượng tương tự, hoặc là bọn họ có đầy đủ trí khôn, Muzia liền trực tiếp nghiêng về tại bọn họ. Điểm thứ nhất, cùng Titan hình tượng tương tự, chỉ là bởi vì Titan máu ảnh hưởng, cũng không phải là tự mình tiến hóa kết quả. Ở Titan danh hạ thế giới bên trong, cùng nhân loại tương tự loài người chủng tộc không đếm xuể. Một điểm này không đủ để trở thành để cho Muzia nghiêng về bọn họ lý do. Điểm thứ hai liền vô cùng đơn giản. Cái này nguyên thủy hình thái theo địa tinh không sai biệt lắm ra xanh biết vịt người. Thành tựu cái này bản thế giới trước nhất sản sinh ra đủ trí khôn, cũng phát triển ra văn minh chủng tộc, đã chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Có thể nói, 100 mét chạy đường dài, bọn họ đã dẫn đầu so với người khác chạy 80 mét. Cách điểm cuối chỉ còn lại ngắn ngủn một đoạn. Nếu như ở nơi này trận bởi vì Titan máu mà nhấc lên tiến hóa cuồng chiều bên trong, bọn họ ngược lại bị sau đó bởi vì Titan máu mà ra đời trí khôn dị năng thú sau đó cư thượng, mà phản siêu rơi ở phía sau. Như vậy, Muzia sẽ không có bất kỳ thương hại cùng đồng tình. Không chỉ có sẽ ngồi xem dị năng thú đem bản xứ văn minh cho tiêu diệt hết, ngược lại sẽ tăng tốc độ hắn bị tiêu diệt quá trình, để cho mấy văn minh đang bị Titan máu thay đổi thế giới bên trong tạo ra tới từ không bên trong, không có bất kỳ thiện ác có thể nói. Cường giả sinh, tên yếu chết. Cái này vốn là đơn giản nhất, chất phác nhất căn bản quy luật. Như không ngoài suy đoán, Muzia bây giờ không hề dự định vi phạm cái này một quy luật. Trừ phi cái chủng tộc này có thể đánh đồng hắn đặc chất. Titan cùng Long Chi Vương 79 chương 787 cường giả đương nhiên là lựa chọn tất cả đều muốn á. Ngươi đang làm cái gì thật tốt? Khởi động sau lưng cánh máy bay phun ra trang bị, giảm thiểu hạ xuống lực trùng kích sẽ không sao. Nếu không phải là dùng như thế khoe khoang ra sân phương thức, ngươi lấy là trừ địa phương bộ phòng vệ đội còn có ai sẽ xem ngươi không được? Ngươi biết ngươi lần này hạ xuống tạo thành phá hư nhiều ít kiến trúc sao? Trực tiếp kinh tế tổn thất có nhiều ít sao? Sau cuộc chiến xây lại phải hao phí nhiều ít? Đang nằm ở cơ giáp buồng lái này trong, thông qua thần kinh nguyên trực tiếp nối liền khống chế cơ giáp người điều khiển pha vô, nghe liên lạc đường dây bên trong truyền tới khiển trách tiếng, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thật ra thì cũng muốn dựa theo bộ chỉ huy truyền tới khiển trách tiếng nói làm việc. Đang khẩn cấp hạ xuống thời điểm trực tiếp thông qua cánh máy bay phun ra ra đuôi lửa hạ xuống ra hạ xuống mang đến đánh vào động năng, giảm thiểu đối với kiến trúc chung quanh phá hoại. Nhưng là ngay tại pha vô mới vừa muốn hạ xuống mặt đất ngay tức thì, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng hơi thở. Loại khí tức này để cho hắn có một cổ cảm giác sờn cả tóc gáy. tựa hồ mảnh địa khu này tồn tại một tôn có thể đem hắn tiện tay đem nghiền nát dị năng thú. Chính là bởi vì loại này cảm giác vô hình để cho hắn tâm thần hơi hoảng hốt một chút. Sau đó hắn liền mất đi chậm lại lực trùng kích cao nhất cơ hội. Đối với thành phố tạo thành lớn như vậy phá hoại, thậm chí để cho cơ thể sinh ra nhỏ nhẹ tổn thương. Bất quá loại này nhỏ nhẹ tổn thương, cơ thể đã tự động khép lại chữa trị. Nếu như ngươi không muốn bị xử phạt nói, như vậy thì cho ta phát huy ra ngươi tất cả năng lực, lái rực rỡ đem ngươi trước mặt đầu này La Sơ Long Quy đánh chết hết. Đầu này dị năng thú đã phá hủy chúng ta ba thành phố, không thể lại tiếp tục lưu nó. Ba thành phố ta sẽ đem hết toàn lực đánh chết. Nghe được trước mặt mình đầu này dị năng thú tạo thành phá hoại cùng thương vong sau đó, cơ giáp sư pha vô thanh âm trầm mùn đáp lại. Xem hướng đầu kia long quy ánh mắt hoàn toàn liền không được bình thường. Hống La Sơ Long Quy nhìn chằm chằm trước mặt cơ giáp, phát ra một tiếng tức giận gào thét tiếng. Hắn nhớ, ở mình ấu niên thời điểm, phụ mẫu nàng chính là bị tương tự người cho tàn nhẫn giết chết. Cho nên nó dị thường oán hận những thứ này nhân loại nhỏ bé. Nó đem sau lưng giống như chăn lớn giống vậy cái đuôi té được trước người. Sau đó cái đuôi cuối cùng, do như cánh hoa vậy dương ra, nhắm ngay nhiều năm cơ giáp. Sau đó kịch liệt năng lượng ba động từ trong đó truyền đẩy ra tới. Tiếp theo, một chút phản ứng thời gian cũng không cho cơ giáp. Một đạo cánh trắng sắc cầu vòng bắn ra, trực kích cái này cơ giáp. Oanh lấy màu vàng làm chủ muốn đồ chứa rực rỡ đưa ra tay mình cánh tay. Sau đó một đạo chỉ có thể thuẫn lập tức ở tay hắn trên cánh tay mở ra, chặn lại cái này một cái súng laser. Nhưng là nó khổng lồ cơ thể lại bị súng laser này lực trùng kích đánh vào được không ngừng lui về phía sau. Hống thấy mình công kích bị cản lại, La Sơ Long Quy phát ra một tiếng tức giận tiếng hô. Sau đó sau lưng hắn điều này đuôi dài mãnh được bành trướng một vòng, bắn ra súng laser hơn nữa vai thịt bắp, màu sắc đổi được sâu hơn. Ta cũng không phải là tới đây làm bia, Pha vô tức giận hừ một tiếng. Hắn khống chế cái này cơ thể, bén nhảy một cách lộn, trực tiếp tránh đạo này súng laser. Lại nữa chống cự, mà không có rực rỡ ngăn che, đạo này súng laser nhanh chóng xuyên qua hơn 10 cao ốt, sau đó biến mất ở bầu trời mênh mông bên trong. Pha vô không có để ý những thứ này phá hoại. Cư dân thành phố cũng đã khẩn cấp giải tán. Những kiến trúc này không có một bóng người. Ở nơi này hôm nay dị năng thú hoành hành thế giới bên trong, mỗi một cách lớn lên loài người cũng có thông thạo khẩn cấp tị nạn năng lực. Pháp ca chỉ là giống như thao túng thân thể mình vậy bén nhạy thao túng mình lái câu này tên là rực rỡ cơ thể. Là một bên trong phun ra lửa hóa thành một đạo cầu vòng, vọt tới Long Quy khi còn sống. Sau đó rút ra sau lưng kiếm to, một kiện khoác ở Long Quy không kịp lùi về đầu. Kênh có thể tùy tiện biến dạng sắt thép chém hàm đao chém vào Long Quy đầu trên cốt giáp, mà phát ra rõ ràng kim loại tiếng vo ve. Vẹn vẹn chỉ là ở nó đầu lưu lại một đạo nhàn nhạt chém vết, một tia nhỏ không thể xét huyết dịch từ trong đó rỉ ra. Thật là cứng đầu đến mình một kích này tạo thành chiến quả. Pha vô không khỏi có chút tức giận. Thảo nào có Long Quy danh xưng là, cái này phòng ngự thật là không có người nào. Cũng khó trách ở phá hư ba thành phố sau đó, còn có thể nhảy nhót đến bây giờ, không có bị đánh chết. Tốc chiến tốc thắng là không thể nào, nhìn dáng dấp chỉ có thể hợp lại tiêu hao. Đã nhất kích thử lộ ra đầu này dị năng thú lực phòng ngự, Pha vô lập tức trầm xuống tâm tư. Tiêu hao, hắn nhưng mà ở địa phương tác chiến. Duy nhất suy tính là, trận chiến này cần phá hủy nhiều ít kiến trúc. Xem ra trận chiến này sau khi đánh xong, lại phải bị tư lệnh mắng. Bành to lớn cách đuôi, hung hãn quất vào nguyên bản nơi quang đứng vị trí. Tương tự với bê tông tưới xây mà thành mặt đất cứng rắn ngay tức thì văng tung tóe, biến thành một đảo hố sâu. Mà rực rỡ cũng sớm đã lui ra. Cho dù hắn lái cơ giáp là cốt sắt thiết cốt, nhưng cùng dị năng thú so đấu lực lượng, vẫn là một loại khá là không sáng suốt lựa chọn. Bởi vì là bọn họ tịch người cũng chỉ là nghiên cứu ra le que mấy loại có thể cùng dị năng thú so đấu lực lượng cơ giáp. Một chàng ở Pháp ca xem ra có thể sẽ kéo dài mấy ngày tiêu hao chiến lúc này triển khai. Nhưng là cuộc chiến đấu này mới vừa tiến hành không tới nửa giờ. Một đạo người phụ nữ thét chói tai tiếng ở nơi này chỗ pháo binh liên thiên trên chiến trường vang lên. Pha vô điều khiển cơ giáp cúi đầu vừa thấy. Bởi vì thần kinh cùng cơ giáp tương liên. Cho nên cơ giáp ánh mắt chính là hắn ánh mắt. Hắn thấy rõ liền ở một nơi đạp bể nhà phế tích bên trong. Có một vị ôm con mình mấu thân. Sắc mặt nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng là đồng thời vậy mang hy rực vẻ ngước nhìn rực rỡ. Ở tuyên truyền bên trong. Săn thú cơ giáp cũng đều là thủ hộ tịch người anh hùng. Chỉ cần có bọn họ tồn tại. Liền không cần sợ hãi đến từ gì năng thú nguy hiểm. Ngay tại pha vô chuẩn bị cưới cơ giáp chuẩn bị né tránh đối diện Long Quy chuẩn bị bắn ra một đạo súng laser. Đồng thời cứu cái này đối với không biết bởi vì nguyên nhân gì mà không có kịp thời rút lui mẹ con gái lúc đó. Thứ nhất đến từ bộ chỉ huy nghiêm khắc mệnh lệnh. Nhất thời truyền vào hắn trong tay. Không cho phép di động chặn cái này một cái súng laser buông tha vậy đối với mẹ con gái. Tại sao phi công pha vô có chút tức giận chất vấn? Ở sau lưng của ngươi không tới 100 mét địa phương chính là một chỗ hạ chỗ tị nạn cửa vào. Nếu như ngươi tránh nói. Con rồng này con rùa công kích sẽ phá hủy cái này chỗ tị nạn cửa vào. Đến lúc đó chỗ tị nạn bên trong gần 10.000 tên cư dân toàn bộ sẽ bại lộ ở nơi này đầu dị năng thú ánh mắt dưới ra. Đến lúc đó chỗ tị nạn người ở bên trong sẽ gặp cái gì? Không cần ta nói. Ngươi cũng biết đi. Thứ nhất để cho cơ giáp người điều khiển cảm thấy kinh hãi tin tức truyền vào hắn trong tay. Để cho hắn không khỏi được hơi trầm mặt một ít. Muốn cứu viện cử động vậy dừng lại. Đây chính là ở thành phố bên trong chiến đấu các loại chỗ bất tiện. Hắn cần phải cố kỵ quá nhiều thứ. Không cần để ý hai mẹ con kia. Bây giờ loại trạng huống này là các nàng tự tìm. Làm chấn động phát sinh thời điểm. Bọn họ nên lập tức tiến vào chỗ tị nạn bên trong. Rực rỡ. Không muốn bởi vì các nàng mà đánh loạn ngươi tự thân chiến đấu tiết tấu. Vậy tuyệt đối không thể để cho dị năng thú công kích ngươi sau lưng chỗ tị nạn cửa vào. Ý ngươi là muốn ta nhìn bọn họ trơ mắt bị đầu quái thú này pháo binh cho giết chết sao? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Thanh âm lạnh như băng từ máy truyền tin bên trong truyền ra, trong đó mơ hồ còn mang vẻ thất vọng. Thân là chiến sĩ hẳn duy trì tuyệt đối lý tính. Không nên bị ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng. Quá mức cảm tính sẽ để cho máy bay chiến đấu dây dưa lỡ việc. Để cho mình ưu thế mất. Cơ giáp sư quá mức trẻ quả nhiên không tốt. Người tuổi trẻ luôn là quá mức tham lam, luôn nghĩ thập toàn thập mỹ. Ta không thể buông tha các nàng, ngồi nhìn các nàng ở ta trước mặt bị giết chết. Ta đứng ở chỗ này ý nghĩa chính là vì bảo vệ xem bọn họ như vậy bình dân. Cho nên ngươi dự định buông tha sau lưng ngươi vậy 10.000 người mà. Dĩ nhiên không. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu gì thế giới loài người. Trở lên đế thì giác đem phát sinh ở trong tòa thành này tình huống chiến đấu thu hết vào mắt Muvia nhẹ giọng lẩm bẩm. Loại trạng huống này theo hắn trước kia đã gặp một cái vấn đề đặc biệt tương tự. Một chiếc bình thường chạy xe lửa phía trước. Có 9 người. Mà lúc này. Nếu như ngươi ủng có biến hóa quỹ đạo năng lực. Liền có thể đem xe lửa biến đổi đến khác một cách trên quỹ đạo. Cứu 9 người này. Nhưng là khác một cách trên quỹ đạo lại có một cách đang chơi đùa đứa nhỏ. Xin hỏi. Ngươi làm dạng gì lựa chọn loại vấn đề này. Bất luận là lựa chọn loại nào cũng không có sai. Vậy cũng có đạo lý của mình. Nhưng bất luận lựa chọn loại nào cũng có tranh cãi bởi vì sẽ lưu lại tiếc nuối, có sai lầm. Nếu như có người cầm loại vấn đề này tới hỏi Muzia. Hắn lựa chọn chính là đứng ở cái này chiếc xe lửa trước mặt. Để cho nó dừng lại. Như vậy vô luận là vậy một cái quý người trên đường. Đều có thể được cứu. Dĩ nhiên. Nếu như tới hỏi hắn người nếu không phải là theo hắn răng. Nói hắn chỉ có biến đổi quỹ đạo quyền lợi. Không để cho lửa xe dừng lại lực lượng. Hắn phải làm ra lựa chọn. Lấy hy sinh lúc đó. Muzia lựa chọn đem điều này hỏi hắn vấn đề đầu người cho đánh bể. Cảm thấy ta quả đấm là không đủ cứng rắn. Hay là thế nào đặc biệt theo ta tranh cãi. Nhỏ yếu sinh vật, vì cái gì mà tu hành vì ở nơi này thế giới tàn khốc bên trong sinh sống. Đã không lo lắng sinh mạng an nguy sinh vật, lại vì cái gì tu hành lấy được cuộc sống tốt hơn phương thức. Đã đứng ở người khác phấn đấu cả đời đều không cách nào đến điểm cuối lên sinh vật. Lại vì sao mà tu hành vì không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Vì để cho trong đầu mình hết thảy nhìn như ảo tưởng không thực tế biến thành sự thật. Đã như vậy, làm kết quả để cho mình không hài lòng. Vậy thì dùng mình lực lượng đi cưỡng ép sửa đổi kết quả. Sự việc không hoàn mỹ, vậy chỉ dùng lực lượng để cho chuyện này đổi cho hết đẹp. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, không có chuyện gì không làm được. Nếu như không làm được, như vậy chỉ có thể nói minh lực lượng còn chưa đủ. Chỉ có tên yếu mới sẽ lưu lại tiếc nuối. Mà cường giả lựa chọn tất cả đều muốn. Đây chính là Muzia hôm nay quan điểm. Để cho ta xem ngươi sẽ làm gì chứ. Muzia ánh mắt hơi nheo lại. Hắn có chút mong đợi. Vị này cơ giáp người điều khiển làm ra loại nào lựa chọn dĩ nhiên. Bất luận là loại nào, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì mỗi một loại lựa chọn cũng nhất định có đạo lý.